Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 761, Công Phu Sư Tử Ngoạn. Thư ký mang hai chung trà ngon để vào nước lui ra ngoài. Bí thư, kỳ thật tôi đi chuyến này, để tham dự lễ đính hôn của Lệnh Hòa Phồn và tiểu thư của tập đoàn Từ Thị. Phạm Hồng Vũ lấy từ trong túi ra một hộp thuốc điếu cho Lục Cửu, mỉm cười nói. Tập đoàn Từ Thị. Chính là, Từ Viễn Công sao? Lục Cửu chấn động, đang chuẩn bị đưa thuốc lá lên miệng thưởng thức lập tức cứng đơ lại, hai mắt dương tròn. Khi nghe đến tập đoàn Lệnh Thị gã có phản ứng, như vậy là vì danh tiếng của tập đoàn Lệnh Thị ở Hong Kong, cũng không thể nào bằng tập đoàn Từ Thị này. Đó là đại phú hào trong giới lãnh đạo kinh doanh của Hong Kong. Từ sau khi cải cách mở cửa, người đại lục dần dần biết đến Hong Kong, thời gian nhất định tập đoàn Từ Thị được người đại lục nhận biết, thậm chí còn nổi tiếng bậc nhất Hong Kong. Đúng, đó chính Từ Viễn Công, thật ra ông ấy là người khá hòa nhã, so với danh tiếng thì ông ấy dễ gần hơn nhiều. Phạm Hồng Vũ miêu tả sơ lược. Lục Cửu liếc nhìn hắn, lúc này mới đưa thuốc lá lên miệng hút. Phạm Hồng Vũ châm lửa cho anh ta. Lục Cửu thật sự không hiểu vị đồng chí trẻ tuổi này, ban đầu được cho hắn ở thủ đô có một ít quan hệ, có lẽ thời gian hắn theo Vưu Lợi Dân, ở Kinh Sư quen biết vài vị trưởng phòng ở Bộ và Trung ương, có như vậy mới có được những ân huệ như thế. Ai ngờ chuyến đến Hong Kong này không ai biết được, theo lý khi đến Hong Kong hắn phải đến phòng công an huyện Vân Hồ làm thủ tục. Trưởng cục công an Lý Hãn là tâm phúc của hắn, chủ tịch huyện có bất cứ yêu cầu gì, anh ta cũng vâng lệnh nhưng chắc chắn cũng không giữ bí mật. Được rồi, cho dù gì những thứ này cũng chỉ là việc nhỏ mà thôi. Nhưng Từ Viễn Công và tập đoàn Từ Thị thì không phải nhỏ chút nào. Thì ra, Phạm Hồng Vũ cũng có quan hệ với Từ gia. Hắn thật sự khá lợi hại. Phạm Hồng Vũ không để ý đến sự khiếp sợ của Lục Cửu. Hắn nói tiếp. Ở Hong Kong mấy ngày nay, tôi đã thấy sự thay đổi lớn đấy. Nền kinh tế ở đó khá phát triển so với kinh tế ở huyện Vân Hồ chúng ta. Nói xong lại thở dài. Thiếu chút nữa Lục Cửu đã bị sặc khói. Ho khan một tiếng mở to mắt nhìn Phạm Hồng Vũ nói. Chủ tịch huyện, sao lại có thể so sánh thế được? Chủ tịch huyện Phạm, có phải lòng tham của mình quá lớn không? Không ngờ lại so sánh huyện Vân Hồ với Hong Kong. Phạm Hồng Vũ cười nói. Tôi cũng biết không thể so sánh, nhưng chúng ta không thể vĩnh viễn lạc hậu như thế. Cho dù có thua kém Hong Kong thì so với các tỉnh thành phố khác cũng phải không thua kém. Cần phải thế. Đúng đó là điều cần thiết. Lục Cửu liền gật đầu nói. Ý kiến này của chủ tịch huyện tôi hoàn toàn tán thành. Tuy huyện Vân Hồ của chúng ta không phải quá kém nhưng cần phải cố gắng hơn, cần hướng đến tương lai. Đúng, tôi cũng nghĩ như vậy, bí thư. Có mấy việc hệ trọng tôi cần báo cáo với ngài. Được, chủ tịch huyện cứ nói. Công chuyện thứ nhất chính là chính phủ huyện trước đó không lâu đã có quy hoạch phát triển, không biết bí thư có biết không? Lâm Vũ Tường, Long Hải Khát, Diệp Lâm đã rời khỏi đấy không lâu. Phạm Hồng Vũ, cũng với các đồng chí huyện chính phủ đã họp hội nghị thường vụ thông qua được phương án phát triển kinh tế của huyện Vân Hồ trong 3 năm, chính thức đưa huyện xét duyệt. Với phương án này, cơ bản Đồng Toàn Khánh cùng đoàn chuyên gia Hong Kong đã sơ khảo qua, kết hợp với tình hình thực tế của huyện Vân Hồ, Phạm Hồng Vũ đã sửa chữa vài chi tiết. Phạm Hồng Vũ đã hộ tống Lý Thu Vũ, Đông Nhan trở về thủ đô, phương án này đã được đặt lên bàn Lục Cửu. Đấy chính là quy tắc chung phát triển kinh tế của huyện Vân Hồ trong 3 năm, được đưa ra một cách tỉ mỉ, không quá 2 vạn chữ. Lục Cửu gật đầu đáp. Tôi đã đọc qua, tôi cho rằng phương án này làm khá tốt, khá toàn diện rồi. Nếu chủ tịch huyện trở về, 2 ngày tới chúng ta sẽ mở hội nghị thường vụ, mời các đồng chí cùng nhau thảo luận một chút. Phạm Hồng Vũ mỉm cười gật đầu. Câu trả lời của Lục Cửu đang nằm trong dự tính của hắn. Kỳ thật phần này nằm trong kế hoạch phương án, khi đoàn chuyên gia Hong Kong rời khỏi huyện Vân Hồ, Phạm Hồng Vũ đã làm sơ thảo qua, sau đó trình hội nghị thường vụ xét duyệt. Thật sự hắn không sợ hội nghị thường vụ không thông qua, với năng lực và sự ảnh hưởng của hắn ở huyện chính phủ, không có ai dám phản đối đề án của hắn. Phạm Hồng Vũ lo lắng chính là Lục Cửu không thông qua, không muốn đưa lên hội nghị thường vụ xét duyệt. Đối với đoàn chuyên gia Hong Kong đến huyện Vân Hồ khảo sát, Lục Cửu thủy chung chẳng quan tâm đến, vừa không ủng hộ lại không phản đối, tùy vào người mà Phạm Hồng Vũ gây sức ép, xảy ra vấn đề gì chủ tịch huyện chịu trách nhiệm, bí thư Lục không liên quan gì cả. Đoàn chuyên gia Hong Kong đến nghiên cứu khảo sát, Phạm Hồng Vũ có thể lấy danh nghĩa huyện chính phủ mời, phần này là kế hoạch phương án, Phạm Hồng Vũ không thể lấy danh nghĩa này, nó không đúng với quy tắc. 3 năm phát triển kế hoạch tổng thể là chuyện khá lớn, chẳng những nhất định phải giao cho hội nghị thường vụ huyện ủy xét thông qua, còn muốn nhân vật lớn ở huyện xem xét thông qua. Lúc cần thiết hẳn cần đại hội hội đồng nhân dân toàn huyện, do toàn thể hội đồng nhân dân huyện xem xét thông qua, cần ý kiến từ thành phố Tề Hà, lấy danh nghĩa chính phủ huyện ủy tuyên bố sự kiện chính thức, xem như có được tính hiệu lực cưỡng chế. Nếu Lục Cửu không thông qua, đến hết thảy động tác phía sau cũng không được nhắc đến. Đương nhiên, Phạm Hồng Vũ cũng có thể không để ý đến thái độ của Lục Cửu vào huyện ủy, lấy danh nghĩa trưng cầu ý kiến dự thảo do huyện ủy chính phủ một mình đưa ra, sau đó lập tức dựa theo phương án đó tiến hành thi công, đem tình huống cụ thể chứng thực. Chỉ cần Lục Cửu không ngăn cản, vẫn có thể phát ra hiệu quả nhất định. Nhưng có như vậy, hắn và Lục Cửu vẫn mâu thuẫn, chính phủ huyện Vân Hồ và huyện ủy Vân Hồ mâu thuẫn được công khai hóa. Ở lãnh đạo cấp trên nhất định sẽ có ấn tượng xấu, dù có đâu ra thế nào cũng không nên phơi bày ra cho người ta thấy. Với chuyện đại sự như vậy huyện ủy và huyện chính phủ đều không thể nhất trí, thì công việc bình thường ở huyện Vân Hồ làm sao có thể triển khai được. Không nói đến chuyện lãnh đạo cấp trên ấn tượng không tốt, thì tình hình quan trường huyện Vân Hồ cũng khá hỗn loạn, hiển nhiên bí thư Lục và chủ tịch huyện Phạm không hoàn toàn đúng đường, đơn vị khu trấn và các nhóm làm sao có thể quán triệt việc thực hiện các sự kiện của huyện chính phủ. Đoàn người làm việc cấp bách liền biến thành hàng. Lòng người hoàn toàn hoang mang, chia năm xẻ bảy, làm gì có đủ năng lực làm việc. Đó là kết quả Phạm Hồng Vũ cũng không muốn chút nào. Hiện tại hẳn không có vấn đề gì rồi. Có liên quan đến đoàn chuyên gia Hong Kong đến huyện Vân Hồ điều tra nghiên cứu khảo sát, đã có cấp trên kết luận, công tác mặt trận Tổ quốc thì học tập kinh nghiệm của huyện Vân Hồ. Bí thư tỉnh ủy Vinh đều tự mình kiểm chứng. Trung ương mặt trận Tổ quốc kia khả năng tự tác động cũng nhỏ, đấy chính là bọn họ chủ động đến huyện Vân Hồ tổng kết kinh nghiệm. Vinh Khải Cao và tỉnh ủy tỉnh Thanh Sơn rất xem trọng chuyện này, sao có thể lật lọng được. Chẳng sợ một số lãnh đạo không vui không giải quyết ổn thỏa. Lục Cửu dù có ở nhà tự nhiên cũng không đi phản đối kế hoạch 3 năm, quán triệt thực thi. Xây dựng nền kinh tế đơn thuần mà nói Lục Cửu xem thế cũng đủ rồi, trong lòng cũng tự hỏi quy hoạch như vậy thật sự cũng không làm được. Không cần thực thi phương án 100%, chỉ cần có thể chứng thực một bộ phận ở huyện Vân Hồ, có thể phát triển kinh tế là đã rất trông đợi rồi. Phạm Hồng Vũ dù có hoành tráng hò hét thế nào thì cũng có năng lực thật sự. Được, sẽ nghe theo cách bố trí của bí thư. Phạm Hồng Vũ cười nói, khách khí một cách bất thường, lập tức lấy công văn từ trong cặp ra đưa cho Lục Cửu. Bí thư, đây là sơ đồ quản lý bước đầu của tiêu thụ sản phẩm nông lâm ngư nghiệp, mời bí thư xem qua. Lục Cửu nhanh chóng nhận lấy. Trên tờ giấy chỉ nhìn thấy những dòng kẻ chi chít, nhìn kỹ hóa ra Phạm Hồng Vũ vẽ bản đồ tiêu thụ sản phẩm nông sản, vẽ hơi loạn không được sạch sẽ cho lắm. Vì chủ tịch huyện Phạm không phải kỹ thuật viên chuyên vẽ sơ đồ, có liên quan đến công ty tiêu thụ quản lý nông lâm ngư nghiệp, Lục Cửu cũng không phải nghe xong quy hoạch 3 năm mà có thể hiểu ngay. Công ty quản lý này lệ thuộc huyện chính phủ, huyện phó cấp cơ cấu, trên nguyên tắc không gia tăng huyện phó vào biên chế, mà từ một vị phó chủ tịch huyện kiêm quản. Dựa theo quy hoạch của Phạm Hồng Vũ, công ty quản lý tiêu thụ nông sản chính đang chấn hưng nền kinh tế hụ huyện Vân Hồ. Gần như tất cả sản phẩm nông lâm ngư nghiệp được sản xuất và tiêu thụ đều do công ty quản lý tiêu thụ sản phẩm nông lâm ngư nghiệp chỉ đạo. Ánh mắt Lục Cửu đảo qua, hai hàng chân mày hơi hơi nhào lên. Phạm Hồng Vũ chủ trương vẽ ra kết cấu sơ đồ, tổng giám đốc công ty quản lý tiêu thụ nông lâm ngư nghiệp này được viết rõ tên là Phạm Hồng Vũ, không phải do phó chủ tịch huyện kiêm nhiệm mà do chính chủ tịch huyện tự mình kiêm nhiệm, trực tiếp đảm nhiệm công ty nông lâm ngư nghiệp này. Cán bộ lãnh đạo bên dưới, Lục Cửu lần lượt xem qua, tất cả đều ở học viện quân sự. Công ty quản lý sản phẩm nông lâm ngư nghiệp chính xây dựng cấp chế độ trưởng phòng, đơn giản đây chính là hình thức quản lý của huyện chính phủ. Chân chính huyện Vân Hồ khác huyện chính phủ khác mà nói đó, chính hoàn toàn do Phạm Hồng Vũ một tay quyết định. Tất cả cán bộ các phòng đều do học viện quân sự đảm nhiệm, ngoại trừ những người đứng đầu là xuất thân cán bộ cấp phó phòng, Lục Cửu thật sự có chút ấn tượng, còn có vài đồng chí Lục Cửu trước giờ chưa thật sự nghe qua, hiện giờ họ chính là cán bộ rồi. Lúc này nhảy lên chức trưởng phòng, sao không mang ơn Phạm Hồng Vũ chứ, thể sống chết nguyện trung thành sao? Theo phương án này của Phạm Hồng Vũ, công ty quản lý tiêu thụ sản phẩm nông lâm ngư nghiệp thành lập, chỉ có mình hắn được trực tiếp điều hành, còn những người lãnh đạo khác ở huyện bao gồm Lục Cửu đều có muốn, cũng không xen vào được. Đây chính là tân binh Phạm Hồng Vũ đào tạo. Hơn nữa, với quy mô phát nguồn nhân lực này cũng khá lớn, công ty có 2 người trưởng phòng là phó tổng giám đốc và 6 người phụ trách các phòng, 8 người phụ trách thực quyền cấp trưởng phòng, cái này cũng chưa gọi là cán bộ cấp phó phòng, cũng không thành lập bí thư đảng ủy và tổ trưởng kiểm tra kỷ luật, bí thư đảng ủy và huyện phó cấp tạm thời đều do Phạm Hồng Vũ chính mình kiêm nhiệm. Tổ trưởng kiểm tra kỷ luật hiện chưa có ai nắm giữ, Phạm Hồng Vũ không cho vào. Này hẳn do huyện ủy và ủy ban kỷ luật phái người đến, chủ tịch huyện Phạm không thể tự mình đưa ra chủ trương được. Đây quả thật là công phu sư tử ngoạm. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 762, ý nghĩ xấu của chủ tịch huyện Phạm. Chủ tịch huyện, tôi thấy huyện chính phủ muốn làm kế hoạch 3 năm kia, với công ty quản lý tiêu thụ sản phẩm nông lâm ngư nghiệp là một công ty lớn, khối lượng công việc khổng lồ, chủ tịch huyện tự mình đảm nhiệm nhân vật số 1, làm sao cho xuể. Tôi thấy nên chỉ định một đồng chí đến phụ trách có lẽ đỡ hơn. Trong tay cầm tờ giấy mỏng manh, hai hàng chân mày của Lục Cửu nhíu lại nói. Bí thư Lục không hổ là nhân vật trình độ số 1, đầu tiên không rằng có với hắn việc nhỏ không đáng kể, vừa đưa ra liền đi thẳng vào vấn đề tính toán hơn thua, chỉ cần không chỉ có mình Phạm Hồng Vũ tự mình kiêm nhiệm chức vụ số 1 của công ty quản lý tiêu thụ sản phẩm nông lâm ngư nghiệp, thì có thể lấy một phó chủ tịch huyện chặt đứt mối liên hệ giữa học viên quân sự và Phạm Hồng Vũ, tác dụng của huyện chính phủ nhỏ sẽ giảm đi nhiều. Phạm Hồng Vũ lắc đầu nói, Bí thư, vấn đề này, tôi cũng đã suy xét qua. Bí thư nói khá chính xác, công ty quản lý tiêu thụ sản phẩm nông lâm ngư nghiệp, lợi nhuận thực hiện 3 năm là điều mấu chốt, chẳng những chịu trách nhiệm thành lập đường dây tiêu thụ, mà còn tiến hành điều tra xâm nhập thị trường, chế định thích hợp đại bộ phận, toàn huyện chọn sản phẩm nông lâm ngư nghiệp làm sản phẩm chính. Công ty này có làm tốt hay không tất cả ở giai đoạn sau này, đến lúc đó vấn đề có nghiêm trọng chính là sản phẩm của nông dân, cá ngư dân không tiêu thụ được sẽ tạo nên tổn thất khá lớn, cái này không chỉ là vấn đề kinh tế, có thể biến thành vấn đề nghiêm trọng của xã hội. Nói thật trước mắt những vị phó chủ tịch huyện, ở huyện chính phủ tôi tạm thời chưa thấy được vị nào thích hợp cho việc lãnh đạo công ty quản lý tiêu thụ sản phẩm nông lâm ngư nghiệp này. Không phải tôi có ý nói các đồng chí ấy không lo công tác, điều quan trọng chính là ý thức tìm hiểu thị trường, đây là điều quan trọng nhất. Chuyện này, dính đến phạm vi rộng, chỉ cho phép thành công không được thất bại, một khi công ty quản lý tiêu thụ sản phẩm nông lâm ngư nghiệp không có chỗ đứng, thì kế hoạch 3 năm lập tức trở nên vô nghĩa. Trước tiên tôi sẽ kiêm nhiệm đến lúc chọn được người thích hợp sẽ để họ tiếp nhận sau, cũng để cho người ta thấy công ty này được huyện chúng ta xem trọng thế nào. Chân mày Lục Cửu lại nhíu thêm. Hắn biết rõ, Phạm Hồng Vũ nhất định mượn cơ hội này đưa ra điều trọng điểm, nhưng không có nghĩa Lục Cửu sẽ nhượng bộ vô điều kiện. Thật sự Phạm Hồng Vũ làm chuyện này thái quá rồi, 8 người thực quyền cấp trưởng phòng, Lục Cửu thật sự chưa từng đề bạt quá nhiều người như vậy, hơn nữa căn cứ vào kỹ xảo đàm phán, trong lòng Lục Cửu đã đáp ứng yêu cầu của Phạm Hồng Vũ, trên mặt cũng không có khá nhiều vui vẻ, nếu không lần tới nhất định sẽ có nhiều thay đổi thêm nữa. Loại tật xấu này không thể chiều chuộng. Bắt tay hợp tác với Phạm Hồng Vũ là điều có thể nhưng Lục Cửu cũng có ý của riêng mình, nhất định phải lấy việc của hắn làm việc chính. Dù sao anh ta mới là bí thư huyện ủy huyện Vân Hồ. Đây là tiền đề trước tiên không thể nào lầm được. Chủ tịch huyện, nếu dựa theo quy hoạch này, nhiều chức năng và bộ phận ở công ty trùng lặp nhau, đến lúc đó công tác sợ không phối hợp tốt. Đương nhiên, chủ tịch huyện tự mình kiêm nhiệm mình là nhân vật số 1, khả năng vấn đề không lớn. Nhưng công ty quản lý tiêu thụ sản phẩm nông lâm ngư nghiệp này, không thể vĩnh viễn do chủ tịch huyện Phạm tự mình quản lý được, chuyện này không hợp lý. Sau này thay đổi người nhất định sẽ có sự tranh giành, chủ tịch huyện tôi cho rằng bất kỳ chuyện gì nếu cơ cấu tốt, chế độ tốt, nên khi mới thành lập chúng ta cần cẩn thận xem xét một chút, chu đáo một chút, không để lại bất cứ tai họa ngầm nào xảy ra. Lục Cửu nói một cách thành khẩn, ẩn ý sâu xa. Phải nói, lời nói này của Lục Cửu rất có đạo lý, Phạm Hồng Vũ cũng tán thành, hắn vẫn luôn cho rằng chỉ cần dựa vào chế độ quản lý, dựa vào quản lý của pháp luật xã hội mới có thể thực hiện chân chính công bằng được. Đương nhiên cái gì công bằng cũng đều là tương đối mà thôi, nên trên thế giới này không có chuyện tuyệt đối công bằng. Nhìn thấy tình hình thật ở huyện Vân Hồ, Phạm Hồng Vũ cho rằng muốn tiến hành cơ cấu cải cách thành lập công ty quản lý, tiêu thụ sản phẩm nông lâm ngư nghiệp với quy mô lớn, kỳ thật chính là phương pháp cơ cấu cải cách bước đầu thực hiện. Trong công ty này, có liên hệ với các ban ngành của chính phủ, giảm bớt sự mâu thuẫn, phát huy sự tận tụy và hiệu quả công tác của người lãnh đạo. Đương nhiên, như lời Lục Cửu nói, hiện giai đoạn này chẳng khác nào đang tiến hành đường sắt đôi chế, tranh luận không hợp tác, dẫn đến có nhiều tình huống nhất định sẽ phát sinh, điều này cần quá trình để điều chỉnh. Chính vì thế Phạm Hồng Vũ mới kiên trì muốn mình đảm nhiệm nhân vật số 1 của công ty. Trước mắt mà nói, cả huyện chính phủ và những người khác, về tài năng danh tiếng, để bất cứ khi nào cũng có thể giải quyết vấn đề nảy sinh khi có mâu thuẫn. Mặt khác, các phó chủ tịch huyện cho dù là phó chủ tịch thường trực Tề Chính Hồng, cũng chưa đủ lực. Huống chi, căn bản Phạm Hồng Vũ không tin Tề Chính Hồng có đủ năng lực khai thác thị trường. Tương đối mà nói, huyện chính phủ cùng các trợ lý tuổi cũng khá có rồi, lối suy nghĩ cũng cứng nhắc đối với nền kinh tế thị trường, cơ bản dường như không hiểu gì cả. Theo cách tái cơ cấu này mà nói, Phạm Hồng Vũ tạm thời không đồng ý với Lục Cửu. Với tính cách của Lục Cửu, ông ta khó đồng ý với cơ cấu cải cách này, Lục Cửu làm quan nhiều năm tinh thông quy tắc. Trong quan trường, mọi chuyện tranh giành quyền lợi, làm náo động quả thật là điều tối kỵ, người gây sức ép được thì vui, người bị gây sức ép thì liền có thái độ cảnh giác lo sợ. Làm sao hắn có được khả năng đó? Cái gì công lao về một mình ngươi, hắn thì có gì trong đó chứ? Nhằm vào người như thế nào, liền đưa ra sách lược như thế nào, điều này không thể nghi ngờ được. Phạm Hồng Vũ trầm ngâm nói. Bí thư chỉ đạo rất đúng, sau khi công ty quản lý tiêu thụ sản phẩm nông lâm ngư nghiệp thành công, để cho người khác phụ trách, bí thư thấy như vậy có thích hợp không? Lục Cửu chỉ biết, Phạm Hồng Vũ đã quyết tâm một tay xây dựng công ty, tạm thời hắn không buông tay cho người khác quản. Dựa theo quy hoạch, danh sách nông lâm nghiệp trực tiếp do chính phủ quản lý, Phạm Hồng Vũ thân là chủ tịch huyện, tự mình kiêm nhiệm nhân vật số 1, mặc cho ai phản đối cũng thế, chủ tịch huyện rất xem trọng chuyện này, không sợ phiền toái, nguyện ý gánh nặng dù người khác có hiểu thế nào cũng mặc. Một khi đã như vậy, Lục Cửu cũng chỉ có thể rằng co là việc không nên rồi. Lục Cửu đành kiềm lòng nén lại, bắt đầu cùng Phạm Hồng Vũ thảo luận về mấy ứng cử viên cán bộ phụ trách. Lục Cửu cũng không khách khí, đi thẳng vào vấn đề và đưa ra điều mình nghi ngờ. Chủ tịch huyện với kinh nghiệm thế này có phải quá ít hay không? Những vị ấy bắt đầu chính là cán bộ cấp phó phòng, thăng lên một cấp thành trưởng phòng. Thật sự mà nói Lục Cửu không có bất cứ ấn tượng nào cả, chỉ là cán bộ bình thường lại có thể thăng liền hai cấp, lập tức nhảy lên trưởng phòng. Điều này thật sự khó tưởng tượng được. Cho dù Lục Cửu cũng hiểu được, nếu không thông qua hội nghị thường ủy đã được công bố được bổ nhiệm, thì sẽ khiến gặp sóng to gió lớn. Trong mắt những cán bộ khác không phải vận khí quá tốt, mà do chủ tịch huyện Phạm quá lợi hại, hắn muốn đề bạt ai thì đề bạt, bí thư Lục dù có nói gì cũng không có hiệu lực. Đó chính là khó khăn mà Lục Cửu khó tiếp nhận. Tình hình này nằm trong dự liệu của Phạm Hồng Vũ, hắn đưa ra phương án này với công phu sư tử ngoạ, không cần dựa vào sự đồng ý của Lục Cửu, chẳng qua là mặc cả theo sự chuẩn bị trước mà thôi. Trước tiên nâng bảng giác cao một chút, Lục Cửu có co kè cũng không đưa ra giá quá thấp. Bí thư, công ty quản lý tiêu thụ sản phẩm nông lâm ngư nghiệp cũng đưa ra người phụ trách, tôi chủ yếu đưa ra công tác triển khai đến góc độ suy tính. Mấy vị cán bộ này đều đã đi theo đoàn chuyên gia Hong Kong 2 tháng, cách khai thác thị trường thế nào, quản lý hiện đại hóa công ty thế nào, đương nhiên bọn họ cũng có chút kinh nghiệm, nếu bí thư muốn chọn người thích hợp thì càng tốt hơn. Lục Cửu liếc nhìn Phạm Hồng Vũ một cái. Như thế nào, đồng chí Tiểu Phạm, cậu nghĩ rằng tôi không chọn được người thích hợp hơn cậu sao? Quốc gia chúng ta cái gì cũng thiếu, chỉ duy nhất cái không thiếu đó chính là cán bộ. Lục Cửu nghiêm túc, lúc này liền đưa ra vài ứng cử viên, đều tương đối khá trẻ, bằng cấp lại tương đối cao, chính là cán bộ cấp phó phòng, về kinh nghiệm lý lịch so với mấy tên học viện quân sự, có thể đạt hơn nhiều. Năm ngoài dự kiến của Lục Cửu, vừa mới đề xuất tuyển những người này Phạm Hồng Vũ liền gật đầu đồng ý, gần như không có bất kỳ ý kiến phản đối nào, khẽ cười nói. Bí thư có thể mang mấy vị đồng chí này đến công ty quản lý tiêu thụ sản phẩm nông lâm ngư nghiệp thì tốt quá, đó là sự ủng hộ khá lớn đối với công ty. Tôi đang lo mấy vị kia kinh nghiệm chưa có, danh tiếng không đủ, sợ không xử lý tốt. Lục Cửu lập tức sững sờ. Phạm Hồng Vũ nói ra lời này đã lộ ra ý đồ. Chẳng lẽ hắn đã sớm chọn được vài tên cán bộ chủ chốt, nhưng không thể trực tiếp mở miệng sao? Để tự Lục Cửu chính miệng đề xuất. Những người cán bộ kia không phải ai cũng là tri kỷ của Lục Cửu. Sở dĩ Lục Cửu đề xuất họ chính để chặn mấy tên ở học viện quân sự, không muốn họ tiến quá nhanh, đồng thời công ty, quản lý tiêu thụ sản phẩm nông lâm ngư nghiệp cần cán bộ có thanh danh rõ ràng. Nhưng dù sao công ty quản lý tiêu thụ sản phẩm nông lâm ngư nghiệp cũng thuộc trực quản của Phạm Hồng Vũ, mấy vị cán bộ kia là ai, Lục Cửu không muốn nhận vì biết Phạm Hồng Vũ là người tuyển dụng nhân tài khá tốt. Nhưng việc đến nước này Lục Cửu cũng không thể đổi ý, cũng không thể có chuyên gã vừa đề xuất mấy vị cán bộ thích hợp Phạm Hồng Vũ, liền nhanh chóng đổi ý chứ. Thể diện của bí thư Lục có còn hay không đây? Chỉ có điều đồng chí Lục Cửu càng nhìn càng thấy đồng chí Phạm Hồng Vũ gian xảo, chứ. Còn nhỏ tuổi mà đã có ý nghĩ xấu, thế này, đó gọi là bên ngoài một đường bên trong một nẻo. Bí thư tôi còn có một chuyện muốn báo cáo với bí thư. Chủ tịch huyện cứ nói. À, tôi muốn Lôi Minh đến nhận chức phó chủ nhiệm chính phủ xử lý. Tên tiểu tử này mấy tháng nay làm việc quả thật không tệ chút nào. Gã hỗ trợ đồng chí Trần Hà khá nhiều, chia sẻ một trọng trách gánh nặng. Lục Cửu không nghĩ lúc này Phạm Hồng Vũ để bạt Lôi Minh. Kỳ thật tuổi của Lôi Minh lớn hơn Phạm Hồng Vũ 2-3 tuổi gì đấy, chủ tịch huyện Phạm lại không khách khí gọi gã là tiểu tử. Xem ra, trải qua mấy tháng chuẩn bị, Phạm Hồng Vũ không thể dễ dàng để mình bị nữ nhân của Lục Cửu quản lý. Chỉ có điều, khi Phạm Hồng Vũ phải đề bạt người truyền tin của mình, Lục Cửu cũng không nói gì cả, chỉ cần Lôi Minh có đầy đủ kinh nghiệm lý lịch, thì an có thể cản trở anh ta chứ, quy tắc này cũng ngầm hiểu với nhau. Ha ha, chủ tịch huyện nếu cảm thấy anh ta không tệ, thì đương nhiên tôi không có ý kiến gì rồi. Lục Cửu cười đáp. Điều cần thiết cần nhắc nhở Trần Hà làm cho cô ta kính sợ một chút. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 763, Hung Bạo. Mùa rét đậm, dọc cánh đồng ruộng trải dài một màu vàng khô tiêu điều. Một chiếc xe Việt dã đi trên con đường thuộc huyện Mặc Bình. Ngô Huy Tay nắm chặt tay lái, hết sức chăm chú. Lôi Minh không kìm nổi hỏi, đoạn đường này không biết bao giờ họ mới sửa nhỉ. Bàn tay nắm chặt vào đỉnh đầu, vì dùng sức quá mà các đốt ngón tay đều trở nên trắng bệch. Ngô Huy hừ một tiếng, nói, ai mà biết chứ. Lãnh đạo Mặc Bình cũng thật là, không coi trọng công tác làm đường gì cả. Lôi Minh cười nói, Tiểu Ngô, cậu cũng không nghĩ xem, trước khi chủ tịch huyện đến huyện chúng ta, tình hình giao thông ở Thạch Tuyền không phải cũng như thế này hay sao? Thậm chí có chỗ còn hơn như thế này ấy chứ. Ừ. Ngô Huy gật đầu, liếc nhìn Phạm Hồng Vũ một cái từ gương chiếu hậu. Vị chủ tịch huyện trẻ tuổi này, hình như vẫn không để ý đến những gì bọn họ đang nói. Hai hàng lông mày nhíu lại, hiển nhiên là đang suy nghĩ vấn đề gì quan trọng hơn. Ngô Huy không nói, chỉ chăm chú lái xe. Thời điểm này đã là cuối năm, Ngô Huy cũng lái xe cho Phạm Hồng Vũ được 7-8 tháng rồi, quả thật gã đã phục Phạm Hồng Vũ sát đất. Phạm Hồng Vũ trẻ tuổi hơn Ngô Huy một chút, là người gốc Vân Hồ, huyện Vân Hồ thay đổi nhiều lần chủ tịch huyện như vậy, nhưng chưa thấy ai có năng lực như Phạm Hồng Vũ cả. Chỉ trong 8 tháng, đã làm được cho huyện rất nhiều, hơn nữa rất coi trọng việc thăng cấp cải tạo hệ thống giao thông, mấy tuyến đường đã được sửa lại và mở rộng. Đến làm chủ quản ở một nơi nào đó, cải tạo tình hình giao thông đã trở thành thói quen của Phạm Hồng Vũ. Tình trạng giao thông không tốt, vật tư bên ngoài không vào được, cái gọi là phát triển kinh tế chỉ là lời nói suông. Càng đừng nghĩ đến việc thu hút đầu tư. Đáng tiếc, đoạn đường khuyến khẩu này lại là thuộc địa phận của huyện Mạc Bình. Giao giới giữa huyện Mạc Bình và Vân Hồ đều thuộc quản hạt của thành phố Tề Hà. Giao giới giữa xã Khuyến Khẩu và khu Thạch Tuyền của huyện Vân Hồ, lãnh thổ của hai bên cài răng lược, vắt ở một khối. Từ thị trấn Vân Hồ đến Ủy ban Nhân dân khu Thạch Tuyền, có một đoạn đường ở trong xã Khuyến Khẩu, ước chừng khoảng 400 km. Đương nhiên cũng có thể thông qua xã Khuyến Khẩu, nhưng như vậy thì phải đi lòng vòng, mất thêm 10 cây số nữa. Lần này, Phạm Hồng Vũ đi khu Thạch Tuyền kiểm tra công tác, hôm trước đến thị trấn Thạch Tuyền, rồi lại đi hai xã gần thị trấn Thạch Tuyền, triệu tập cán bộ phụ trách đến dự họp, nói chuyện. Thị trấn Thạch Tuyền nằm ở phía bắc Vân Hồ, không gần hồ, trong địa phận có khá nhiều đồi núi, giao thông lạc hậu, cơ sở công nghiệp bạc nhược, nông nghiệp cũng khá nguyên thủy, thuộc một trong những khu trấn nghèo nhất huyện Vân Hồ. Tháng 9 năm nay, huyện ủy Vân Hồ chính thức gửi bản quy hoạch kinh tế Vân Hồ trong 3 năm, thành lập công ty quản lý tiêu thụ nông lâm ngư nghiệp. Phạm Hồng Vũ đích thân đảm nhiệm tổng giám đốc kiêm bí thư đảng ủy của công ty. Tất cả các khu trấn trong huyện nghe tin lập tức hành động, đều căn cứ vào quy hoạch tổng thể toàn huyện, chế định ra quy tắc chi tiết phù hợp với tình hình của khu trấn mình. Đặc biệt là khu Hòa Bình, trước khi quy hoạch 3 năm được ban bố, đã bắt đầu hành động, bí thư khu ủy Hoàng Vĩ Kiệt và chủ tịch khu Nghiêm Tiểu Quân, học tập kinh nghiệm của nông trường Triều Dương, nhiều hoạt động mới của nông trường Triều Dương được khu Hòa Bình tiếp thu. Thậm chí trước khi công ty quản lý tiêu thụ sản phẩm nông lâm nghiệp đi vào hoạt động, thì khu Hòa Bình đã làm văn phòng quản lý tiêu thụ tương tự, trực tiếp dưới sự lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân khu. Thái độ của Hoàng Vĩ Kiệt và Nghiêm Tiểu Quân tỏ ra dứt khoát như vậy, là trực tiếp dán chữ Phạm lên trên trán. Hoàng Vĩ Kiệt là con rể của Tạ Hậu Minh, động tác này của anh ta rõ ràng là để truyền ra một tin tức, Tạ Hậu Minh đã bỏ qua hiềm khích lúc trước, bắt tay với Phạm Hồng Vũ. Đây đúng là chuyện tốt, đã giáng cho Tạ Hậu Minh một cái tát như vậy mà ông ta vẫn còn muốn dựa vào Phạm Hồng Vũ. Chẳng lẽ đây chính là không đánh không quen nhau, như người ta vẫn nói sao? Hay là đánh cho tâm phục khẩu phục rồi? Cán bộ Vân Hồ chỉ có thể âm thầm cảm thán, người có khả năng thì không gì là không làm được. Mà mấy khu thị trấn kém phát triển như Thạch Tuyền phát triển kinh tế như thế nào, trở thành vấn đề Phạm Hồng Vũ quan tâm nhất. Suy nghĩ của Phạm Hồng Vũ không giống bình thường, hai mắt không chỉ để ý vào mấy khu thị trấn ven hồ phía đông nam. Thông thường mà nói, mấy khu ven hồ điều kiện tương đối tốt, lãnh đạo đều ưu tiên đảm bảo cho mấy khu này phát triển. Đợi khi mấy khu ven hồ phát triển, thu nhập tài chính của huyện tăng lên thì sẽ đầu tư vào mấy khu kém phát triển. Mọi việc có trước có sau, có nặng có nhẹ. Tài chính có hạn, tài lực có hạn, thép tốt phải dùng ở lưỡi dao. Hơn nữa rất nhiều cán bộ và quần chúng đều cho rằng, suy nghĩ của chủ tịch huyện Phạm nên là như vậy. Nhưng mà Phạm Hồng Vũ không nghĩ như vậy, hắn không muốn nhìn thấy mấy khu thị trấn vùng Bắc Bộ vừa mới bắt đầu đã thua rồi. Cùng nhau giàu có, mới là khẩu hiệu và tôn chỉ mà đảng đề ra. 3 tháng nay, chủ tịch huyện Phạm gần như mỗi tháng đều đến mấy khu trấn như Thạch Tuyền một chuyến, thu thập tư liệu, xâm nhập cơ sở, nói chuyện với cán bộ ở các khu trấn để bàn đại kế. Mỗi lần đi như vậy, Ngô Huy đều đổi sang chiếc Việt giã này cho tiện. Hôm nay trời còn mưa phùn. Đã vào mùa rét đậm, thông thường mà nói, trời rất ít mưa, một khi trời mưa thì mặt đường trở nên rất lầy lội, còn khó chịu hơn cả mưa to. Ngô Huy không kìm nổi mắng một tiếng, giảm tốc độ xuống một chút. Cũng may, phía trước rốt cuộc cũng xuất hiện một đoạn đường bằng phẳng sạch sẽ. Sắp rời khỏi xã Khuyến Khẩu, tiếp theo là đến địa phận của xã Thạch Tuyền. Ngô Huy thở phào một cái. Hai đoạn đường, đối lập nhau như vậy, không biết lãnh đạo Mạc Bình làm ăn kiểu gì, cho dù vì thể diện của Mạc Bình thì cũng nên sửa mấy cây số đường này mới phải, chứ. Xe Việt giã đi lên mặt đường cát đã, Ngô Huy còn chưa kịp tăng tốc độ, bỗng nhiên lại phanh chậm lại. Két một tiếng, xe Việt giã đã ngừng lại. Có chuyện gì xảy ra vậy? Phạm Hồng Vũ đang trầm tư bỗng giật mình tỉnh dậy, dương mắt hỏi, giọng điệu có chút không hài lòng. Chủ tịch huyện, có biến rồi. Ngô Huy khẩn trương nói. Hả? Phạm Hồng Vũ nhìn về phía trước, chỉ thấy một phụ nữ tóc tai bù xù, đang từ ngã ba đường nông thôn chạy tới, phía sau cô là 3-4 người đàn ông đuổi theo. Ngô Huy thấy tình hình khác thường, lúc này mới khẩn cấp phanh lại, bằng không rất có thể đã đâm phải người phụ nữ kia. Chạy ra đến đường quốc lộ, đột nhiên chân vấp phải hòn đá, bị ngã xuống đất, trong nháy mắt, 4 gã đàn ông chạy tới. Trong đó có một tay chừng 30 tuổi, thân mặc tây phục, giẫm đôi giày lên người phụ nữ. 3 tên khác thấy vậy, cũng giơ chân lên, đá mạnh vào người phụ nữ. Người phụ nữ không thể ngăn cản được, vừa mới dùng hai khuỷu tay đỡ thân mình, đã bị mấy bàn chân đạp lăn mấy vòng. Khốn khiếp! Phạm Hồng Vũ giận tím mặt, đẩy cửa xe nhảy xuống. Ngô Huy và Lôi Minh cũng nhảy xuống theo, Ngô Huy xuất thân là quân nhân, phản ứng nhanh hơn Lôi Minh nhiều, thuận tay cầm lấy chiếc cờ lê dưới ghế. Dừng tay! Phạm Hồng Vũ chạy nhanh qua, gầm lên giận dữ, mặt lạnh như băng. Các người làm gì vậy? Sự giận dữ này khiến mấy tên hung hãn kia dừng lại, đồng loạt quay đầu nhìn sang. Tên mặc tây phục kia, ánh mắt vừa chuyển, nhìn sang biển số xe Việt dã, lập tức sắc mặt thả lỏng, phất tay nói, không sao đâu, chúng nó từ Vân Hồ đến đấy, không phải người Mạc Bình chúng ta. Vừa nghe thấy lời này, 3 tên còn lại cũng không thèm để ý chút nào. Đem con đàn bà thối tha này về, dạy cho nó một bài học. Tên mặc tây phục không để ý, tiếp tục ra lệnh. Được, 3 tên còn lại khom lưng kéo người phụ nữ lên. Người phụ nữ vẫn nằm dưới đất, không nhúc nhích, dường như bị hôn mê rồi. Một tên khác đưa tay lên mũi người phụ nữ kiểm tra hơi thở, sau đó kinh hoàng ngẩng đầu nói, Chủ tịch Cừu, cô ta tắt thở rồi. Nói bậy, sao có thể? Giả chết đấy, kệ nó, bắt nó về. Người đàn ông mặc tây phục không thèm để ý, cười lạnh nói, mẹ ơi, mẹ ơi. Đúng lúc này, có một bé gái kêu khóc chạy đến. Cô bé chừng 5-6 tuổi, tóc kẹp hai bên, vừa gọi vừa lau nước mắt, bước thấp bước cao. Mẹ ơi, không được đánh mẹ tôi. Cô bé đã chạy đến quốc lộ, liếc mắt nhìn thấy người phụ nữ nằm bất động trên mặt đất, lập tức sợ hãi kêu lên. Tiếng khóc của cô bé, ở khu cánh đồng mênh mông trong mùa đông rét mướt này, vô cùng não nề. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 764, cho mày kiêu ngạo. Oắt con, cút ngay. Chủ tịch Cừu lộ vẻ mặt hung ác, giơ tay túm ngược cô bé lên, ném sang một bên. Bắt nó về. Hai tên còn lại liền xông lên, túm người phụ nữ đang nằm im dưới đất lên, người phụ nữ này tóc tai bù xù, người không có chút phản ứng nào. Ai dám? Phạm Hồng Vũ vẻ mặt giận dữ, đi nhanh tới. Ngô Huy và Lôi Minh đi theo phía sau, Lôi Minh quát lớn hỏi, các người đến từ thôn nào xã nào? Đây là chủ tịch huyện Phạm. Mắt nhìn thấy nơi này lộn xộn, Lôi Minh liền nói ra chức vụ của Phạm Hồng Vũ. Chủ tịch huyện. Ba người đàn ông này lập tức run rẩy, vội vàng đi nhìn về phía chủ tịch xã Cừu. Vẻ mặt rất khẩn trương. Chủ tịch xã Cừu nghiêm nghị không sợ, cười lạnh nói, chủ tịch huyện nào? Huyện Mạc Bình chúng tôi không có vị chủ tịch nào họ Phạm cả. Các người đến từ huyện Vân Hồ chứ gì? Chủ tịch huyện Vân Hồ thì không quản được huyện Mạc Bình chúng tôi đâu. Ông là cán bộ xã nào của huyện Mạc Bình? Tên là gì? Phạm Hồng Vũ lạnh lùng hỏi. Chủ tịch xã Cừu cao thấp đánh giá Phạm Hồng Vũ, trên mặt lộ ra vẻ mặt khinh thường, nói, tôi là phó chủ tịch xã Quyến Khẩu, tôi họ Cừu, tên là Cừu Lập Hành. Còn cậu là ai? Tôi là chủ tịch huyện Vân Hồ, Phạm Hồng Vũ. Chủ tịch xã Cừu, các ông đang làm cái gì vậy? Chủ tịch huyện. Cừu Lập Hành lại cao thấp đánh giá Phạm Hồng Vũ, đầu tiên là kinh ngạc, vẻ mặt không cho là đúng. Từ lâu đã nghe nói đến chủ tịch huyện trẻ tuổi của huyện Vân Hồ, xem ra đúng là sự thật, chủ tịch huyện Phạm, xin chào. Trong giọng nói không những không hề có ý tôn trọng, mà còn mang theo ý châm chọc. Cũng không biết là y có thật sự tin vào thân phận của Phạm Hồng Vũ hay không, nhưng từ bộ dạng đó, 80% là không tin. Chủ tịch của một huyện, dù có trẻ tuổi thì cũng không đến mức trẻ như vậy. Hơn nữa, Cừu Lập Hành là cán bộ của Mạc Bình, không cần quan tâm lắm đến chủ tịch huyện Vân Hồ. Chủ tịch xã Cừu, các ông đang làm cái gì vậy? Người này đã hôn mê rồi, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay lập tức. Phạm Hồng Vũ không có tâm tư để nói chuyện với y, lập tức chỉ vào người phụ nữ đang bị hôn mê kia, nghiêm nghị nói. Mẹ ơi, mẹ đừng chết chấm hu hu. Cô bé cả người dính đầy đất, đứng lên, ôm lấy chân mẹ, khóc hu hu. Xin lỗi, chủ tịch huyện Phạm, đây là chuyện của Mạc Bình chúng tôi. Người phụ nữ này không chịu nộp các khoản của xã, lại còn cổ động thôn dân chống đối với chính quyền, chúng tôi phải bắt cô ta về xử lý. Khốn khiếp! Phạm Hồng Vũ giận tím mặt. Ai dạy ông giải quyết việc như vậy? Lập tức cứu người đã. Ngô Huy, Lôi Minh hãy đưa người lên xe, đưa đi bệnh viện. Vâng. Ngô Huy và Lôi Minh một tiếng đáp ứng, tiến lên. Ai dám? Cừu Lập Hành lập tức tỏ thái độ kiêu ngạo, quát lạnh một tiếng. Hai tay giơ lên ngăn lại, vẻ mặt đầy ngạo khí. Đây là việc của Mạc Bình chúng tôi, ai dám chen vào? Ba. Một tiếng giòn tan vang lên. Cừu Lập Hành trúng một cái tát thật mạnh. Cửu Lập Hành hai mắt trợn lên, căm tức nhìn Phạm Hồng Vũ, trên mặt lộ vẻ mặt khó có thể tin. Chố mắt một hồi, mới khàn giọng quát, mày dám đánh người hả? Tiếng quát đột nhiên dừng lại. Hóa ra Phạm Hồng Vũ lại giáng cho y một cái tát nữa, lần này còn mạnh lớn cả lần trước. Kêu thảm một tiếng, bị bàn tay quạt văng ra ngoài, ngã khuỵu xuống, mãi không đứng dậy được. Được lắm. Ngô Huy Cao hứng phấn chấn một tiếng hét to. Không ngờ Phạm Chủ tịch huyện thân thủ lại tốt như vậy, thật sự là quá đã. Lôi Minh đã có chút trợn mắt há hốc mồm. Các người, đưa cô ấy lên xe đi. Phạm Hồng Vũ quạt ngã Cửu Lập Hành, không thèm nhìn y lấy một cái, giơ tay chỉ vào ba tên kia, quát. Ba tên này sớm đã bị dọa cho phát sợ rồi, gật đầu không ngừng. Ban đầu nghe nói là chủ tịch huyện Vân Hồ bọn họ còn không thèm để ý, trong nháy mắt chủ tịch xã đã bị đánh ngã xuống đất một lúc lâu, mà không kêu lên được, bọn họ thấy khiếp thật rồi. Lập tức ba người luống cuống tay chân nâng người phụ nữ lên, dưới sự chỉ huy của Ngô Huy, đặt người vào phía sau xe Việt dã. Cô bé buông tay ra, ngơ ngác đứng ở chỗ đó, không biết nên làm thế nào. Phạm Hồng Vũ đi qua, ngồi xổm xuống, giơ tay lau nước mắt cho cô bé, dịu dàng nói, con đi cùng các chú đến bệnh viện với mẹ con nhé. Vâng. Cô bé sợ hãi gật đầu. Phạm Hồng Vũ bế cô bé lên, đi nhanh lên xe Việt dã. Cô bé không còn khóc nữa. Mày, chúng mày đứng lại cho tao. Ôi ôi, chúng mày đừng có hối hận đấy. Cửu Lập Hành bò lên, miệng la lớn, nửa bên mặt dã sớm bị sưng vù lên. Xe Việt dã gầm lên giận dữ, đằng sau xả khói, rồi phi thật nhanh về phía trước. Ngô Huy, đi đến bệnh viện gần nhất, điều tiện tốt một chút, tình trạng của cô ấy không được lạc quan cho lắm. Phạm Hồng Vũ ôm cô bé ngồi ở phía sau, mẹ của cô bé vẫn hôn mê như cũ, mềm nhũng tựa vào người hắn. Chiếc áo lông màu đen của hắn cũng bị dính bùn. Được, nơi này cách Đại Phương không xa, chúng ta sẽ đi bệnh viện Đại Phương nhé. Ngô Huy lập tức đáp. Ừ. Phạm Hồng Vũ gật gật đầu, lập tức cúi đầu xuống, hỏi cô bé, con à, con tên là gì? Con tên là Tiểu Ưu, Khê Tiểu Ưu. Cô bé nhỏ giọng đáp, trừng đôi mắt to đen nhánh lên, tò mò đánh giá Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ lúc này mới để ý đến, cô bé có một đôi mi thanh tú, mũi thẳng, hai mắt to, trông rất xinh xắn, tuy rằng mặt có dính bùn đất nhưng cũng không thể che giấu được vẻ đáng yêu. Khê Tiểu Ưu. Tên con hay quá. Có phải chữ khê trong từ suối khê chảy không? Vâng ạ. Cô bé ánh mắt chân thành nhìn hắn. Ngô Huy ngắt lời nói, chủ tịch huyện, vùng này có rất nhiều người họ khê, Đại Phương có, Thạch Tuyền cũng có. Ừ, họ này khá hiếm. Tiểu Ưu, vậy mẹ con tên là gì? Mẹ con tên là Lã Đình, Đình trong chữ Đình Ngọc Lập. Cô bé nói rất rõ ràng. Phạm Hồng Vũ không khỏi kinh ngạc, hỏi tiếp, Tiểu Ưu, con có đi học không? Tiểu Ưu nghiêm túc nói, con học lớp 1, mẹ dạy chữ cho con đấy, mẹ là cô giáo. Cô giáo? Câu trả lời này của Tiểu Ưu, hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của Phạm Hồng Vũ, không ngờ người phụ nữ này lại là một cô giáo. Vậy, Tiểu Ưu, ba con thì sao? Ba con có ở nhà không? Ba con không ở nhà, ở bộ đội đánh người xấu. Trong mắt Tiểu Ưu, lập tức trở nên rạng rỡ. Gia đình quân nhân cơ à? Lôi Minh ngồi ở ghế phụ cũng rất kinh ngạc, nói thầm một câu. Vốn tưởng rằng Lã Đình chỉ là một thôn dân bình thường, không ngờ lại là giáo viên, chồng là bộ đội. Một gia đình như vậy sao lại bị Cửu Lập Hành đối xử như vậy? Phạm Hồng Vũ đang định mở miệng hỏi, Khê Ưu đã hỏi trước, chú, mẹ con có chết không? Giọng điệu rất cẩn thận, mang theo chút nghi ngờ. Trong suy nghĩ của trẻ con, chết là một khái niệm vô cùng xa xôi. Vô cùng mơ hồ, có thể còn không biết chết, rốt cuộc có ý vị như thế nào. Phạm Hồng Vũ ôm chặt cô bé hơn, giọng ôn hòa nói, Tiểu Ưu đừng có lo lắng, mẹ con sẽ không chết đâu. Chú sẽ đưa mẹ con đi bệnh viện, mẹ sẽ khỏi thôi. Chú thật tốt. Tiểu Ưu rúc vào ngực hắn, vẻ mặt không muốn xa rời. Phạm Hồng Vũ thúc giục nói, Ngô Huy, nhanh hơn chút đi. Vâng, chủ tịch huyện. Ngô Huy cao giọng đáp ứng. Mấy phút sau, xe Việt dã đã tiến vào thị trấn Đại Phương. Thị trấn Đại Phương nằm ở phía bắc huyện Vân Hồ, cũng được coi là một thị trấn khá lớn, phát triển hơn cả thị trấn Thạch Tuyền. Phong cảnh cũng khá đẹp. Nhưng trong lúc này, không ai có tâm tư đi thưởng thức phong cảnh của Đại Phương cả. Xe Việt dã trực tiếp đi vào bệnh viện nhân dân. Nhiều năm trở lại đây, cơ cấu y tế của TQ đều như vậy, mỗi một khu thị trấn cấp trưởng phòng đều được xây dựng một bệnh viện nhân dân, còn các xã và thị trấn cấp thấp hơn thì có một trạm xá. Bệnh viện nhân dân thường đại diện cho một trình độ chữa bệnh cao nhất. Tuy nhiên ở thời điểm này, bệnh viện nhân dân ở các thị trấn cũng chỉ lớn hơn trạm y tế một chút. Điều kiện vật chất vẫn còn khá nghèo nàn. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 765, cũng có chỗ dựa. Chủ tịch huyện bỗng nhiên giết đến bệnh viện nhân dân Đại Phương, thậm chí khiến cả trấn Đại Phương quận Đại Phương lập tức đều gà bay chó sủa, người ngã ngựa đổ. Lôi Minh không chút do dự vội lôi Thương Hiệu, chủ tịch huyện Phạm ra. Xe Việt dã trong trành, Lã Đình từ đầu đến cuối vẫn hôn mê bất tỉnh, tình hình rất không ổn, thời gian không thể nào trì hoãn được nữa. Bệnh viện Nhân dân Hào Phương vốn nhỏ, Minh Hào vừa báo Thương Hiệu, cả bệnh viện lập tức kinh động, viện trưởng, viện phó cùng với các bác sĩ nồng cốt vội vội vàng vàng chạy đến, chờ nghe chỉ thị chủ tịch huyện. Bệnh viện Nhân dân Đại Phương có rất nhiều bác sĩ đã gặp Phạm Hồng Vũ, mấy tháng nay, chủ tịch huyện Phạm hầu như ngày nào cũng đến quận Đại Phương kiểm tra công việc. Bệnh viện Nhân dân chắc chắn cũng phải dạo qua một vòng. Công tác y tế của các xã thị trấn cũng là trọng điểm chú ý của Phạm Hồng Vũ. Đây thực sự là công trình dân sinh. Phạm Hồng Vũ thậm chí có dự định, 1-2 năm nữa, kinh tế huyện Vân Hồ phát triển, tình trạng tài chính chuyển biến tốt đẹp, sẽ bắt đầu thử bỏ tất cả các thuế khác ngoại trừ thuế nông nghiệp, thử thi hành chế độ bảo hiểm y tế nông thôn. Đương nhiên, tất cả đều phải trên cơ sở tình trạng kinh tế chuyển biến tốt đẹp. Có tiền rồi, mới dễ làm việc. Giờ phút này Phạm Hồng Vũ chẳng có tâm tư để nói chuyện với các bác sĩ, trực tiếp hạ lệnh cứu người. Lôi Minh cũng bước qua cùng, giải thích cho viện trưởng tình hình đại khái, ít nhất cho bác sĩ biết Lã Đình đã chịu tổn thương gì. Phạm Hồng Vũ vẫn ôm Khê Tiểu Ưu. Cô bé Tiểu Ưu gầy tong teo, thân mình nhẹ tênh tênh, chủ tịch huyện Phạm sức như trâu, ôm cô không tốn chút sức nào. "Chú, con muốn đi thăm mẹ." Tiểu Ưu sợ hãi nói, trong mắt mang theo tia buồn bã. "Tiểu Ưu, mẹ đang khám bệnh, cháu và chú đứng ở ngoài. Cháu xem, chú cũng không đi mà, đúng không nào?" "A." Tiểu Ưu ngoan ngoãn gật đầu, cắn cắn môi. Ngô Huy ở một bên nói, "Chủ tịch huyện, hay là rửa mặt cái đã. Anh xem, cả người toàn là bùn nước. Đường đường là chủ tịch huyện, hình tượng này thật sự không tốt." Phạm Hồng Vũ nhìn khuôn mặt dính bùn của Tiểu Ưu, lộ ra vẻ tươi cười, nói, "Đi, Tiểu Ưu, rửa mặt đi." Tiểu Ưu lại ngoan ngoãn gật đầu. Ngô Huy dẫn Phạm Hồng Vũ và Tiểu Ưu bước vào phòng trực ban của bệnh viện, nói rõ ý định, bác sĩ trực ban vội vàng đem phích nước đến, rồi tìm một cái khăn đưa cho Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ không rửa cho mình trước mà vắt khăn, tỉ mỉ lau mặt cho Tiểu Ưu, sau đó lại lau tay, Tiểu Ưu cũng rất phối hợp, đứng yên đó không nhúc nhích. Sau khi rửa xong, Phạm Hồng Vũ đánh giá cô bé một lượt, không khỏi kêu lên một tiếng. Đúng là một cô bé đáng yêu. Bác sĩ trực ban liền đổi lại cho Phạm Hồng Vũ chậu nước khác. Phạm Hồng Vũ nói, không cần, mặt tôi không dính bùn, rửa tay là được rồi. Sau khi rửa tay xong, lại lấy khăn lau lau bùn dính trên áo. Áo lông sợi tổng hợp không tệ, không dính nước, vừa lau sơ qua bùn đã bay sạch. Nhưng nhìn vẫn hơi nhếch nhác. Phạm Hồng Vũ cũng không thèm để ý. Bên này vừa mới thoải mái một chút, cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập. Một đám người ồ ạt kéo đến, đó là cán bộ lãnh đạo trấn Đại Phương và quận Đại Phương, được bệnh viện điện thoại thông báo. Biết Phạm Hồng Vũ đến đây nên vội vội vàng vàng chạy tới nghênh đón. Hiện tại chủ tịch huyện Phạm sớm không phải vừa mới đến nhậm chức nữa, cho dù đại hội đại biểu hội đồng nhân dân toàn huyện còn tháng sau mới họp, chữ quyền trong quan hàm của Phạm Hồng Vũ trước kia vẫn chưa được xóa, nhưng uy vọng đã cao hơn, đã đuổi kịp bí thư huyện ủy Lục Cửu rồi. Tháng 9 huyện sẽ chính thức công bố danh sách bộ máy công ty quản lý tiêu thụ sản phẩm nông lâm ngư nghiệp, hầu hết đều là cán bộ chính phó của các phòng khoa, dường như là học viên trường quân đội, thanh nhất sắc. Phạm Hồng Vũ chẳng cần nói gì, mọi người cũng hiểu, trong việc sử dụng cán bộ, chủ tịch huyện Phạm cũng có quyền phát ngôn cực lớn. Tuy rằng cán bộ phụ trách bổ nhiệm lần này đều là của công ty nông lâm, trên danh nghĩa là thuộc danh sách quản lý của Ủy ban Nhân dân huyện. Nhưng cấp bậc không phải giả, cấp phó khoa, cấp chính khoa đều có, đều là chính quản của bí thư huyện ủy. Bởi vậy có thể thấy được, bí thư Lục rất nhượng bộ chủ tịch huyện Phạm. Kết hợp với thân phận thư ký số 1 tiền nhiệm Ủy ban Nhân dân tỉnh của Phạm Hồng Vũ, mọi người tự nhiên có thể đoán ra, bí thư Lục chắc hẳn chuẩn bị giao quyền trước rồi. Có lẽ sang năm, bí thư Lục nên thăng chức lên thành phố, bí thư huyện ủy Vân Hồ nên sửa thành họ Phạm. Một chủ tịch huyện vẻ vang như vậy, các cán bộ bên dưới ai mà lại không cẩn thận một chút. Phạm Hồng Vũ trầm mặt, bắt tay với bí thư, chủ tịch quận Đại Phương, những cán bộ khác thì miễn đi. Thấy tình hình như vậy, các cán bộ của Đại Phương ai nấy đều căng thẳng, đứng nghiêm túc ở đó, ngay cả thở mạnh một chút cũng chẳng dám. Không biết chuyện gì xảy ra, chọc giận chủ tịch huyện Phạm rồi. Lão Trần, thôn Hoa Kiều ngay giao giới với xã Quyến Khẩu Mạc Bình, có thuộc quản lý của Mạc Bình chúng ta không? Phạm Hồng Vũ hỏi bí thư quận ủy. Cho dù phó chủ tịch xã Quyến Khẩu Cừu Lập Hành hung hăng kia cứ luôn miệng nói đó là chuyện của Mạc Bình, chủ tịch huyện Vân Hồ không thể quản được, Phạm Hồng Vũ vẫn muốn xác minh lại một chút, có phải là Cừu Lập Hành cố ý lừa dối chủ tịch huyện Phạm này không? Trong lòng bí thư Trần thở phào một cái, vội đáp, chủ tịch huyện Phạm, thôn Hoa Kiều là do Mạc Bình quản, giao với Đại Phương chúng ta. Xem ra bí thư Trần cũng khá quen thuộc với những thôn trang trong khu vực quản lý. Ừ, thế, xã Quyến Khẩu có một phó chủ tịch xã, tên Cửu Lập Hành, anh có nghe nói không? Phạm Hồng Vũ cũng là thuận miệng hỏi, vốn không mong có câu trả lời. Xã Quyến Khẩu tuy sát quận Đại Phương, nhưng dù gì cũng thuộc khu vực quản lý của huyện Mặc Bình, bí thư Trần e là không thể biết tên Cửu Lập Hành kia. Ai ngờ bí thư Trần vẻ mặt kinh ngạc, nói, Cửu Lập Hành. Có biết, chủ tịch huyện, sao, anh cũng biết hắn. Vừa mới biết, Phạm Hồng Vũ cười nhạt một tiếng, lập tức hỏi, người này thế nào, sao anh quen được hắn? Khụ, ban đầu hắn là cán bộ của Đại Phương chúng ta, cha ở thôn Thạch Kiều. Ờ, thôn Thạch Kiều và thôn Hoa Kiều ở sát nhau, một do Đại Phương chúng ta quản, một do Mặc Bình quản. Chủ tịch huyện, Cửu Lập Hành là cháu của bí thư huyện ủy Mặc Bình, quê của bí thư Cửu ở Thạch Kiều, trước kia công tác ở Vân Hồ chúng ta, sau đó được điều đến Ủy ban Nhân dân thành phố, đảm nhiệm chức chủ nhiệm cánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, thế nên đã điều Cửu Lập Hành đến Mặc Bình, làm việc bên Quyến Khẩu, sao chủ tịch huyện lại quen hắn? Bí thư Trần liền giải thích ngọn ngành. Cháu họ của bí thư Cửu. Cửu Hạo Minh. Phạm Hồng Vũ giật mình kinh hãi, trong lòng cũng có chút giật mình. Chả trách Cửu Lập Hành lại kiêu ngạo như vậy, đúng là có chỗ dựa thật. Thông thường mà nói, cho dù xã Quyến Khẩu không trực thuộc huyện Vân Hồ, nhưng đối mặt với chủ tịch huyện Vân Hồ, một phó chủ tịch xã Quyến Khẩu mà lại dám ngông nghênh như vậy, dù sao cũng phải khách khí một chút chứ. Cần phải hiểu quy luật trốn quan trường Trung Quốc, tất cả các nhân vật số 1, số 2 của các quận huyện và các cán bộ lãnh đạo những cơ quan trực thuộc thành phố rất thường xuyên bị điều động. Phạm Hồng Vũ hôm nay là chủ tịch huyện Vân Hồ, không chừng vài năm sau sẽ lại là bí thư huyện ủy hoặc chủ tịch huyện Mặc Bình, nếu không là sẽ điều lên thành phố, khi đó, Cửu Lập Hành sẽ đối mặt như thế nào? Hơn nữa, chỉ cần Phạm Hồng Vũ gọi điện cho lãnh đạo huyện Mặc Bình, nói rõ tình hình, em là sẽ không khỏi bị dỗ một trận. Tuy nhiên, có bí thư huyện ủy Mặc Bình làm hậu thuẫn, dĩ nhiên sẽ khác. Đúng, đúng, chính là bí thư Cửu Hạo Minh. Bí thư Trần liên tục gật đầu. Cửu Lập Hành là cháu ruột của ông ta. Cái này, chắc là ruột đấy ạ. Bí thư Cửu rời khỏi Vân Hồ lên thành phố công tác từ sớm, nhiều năm rồi, rất ít khi về quê. Cụ thể bí thư Cửu với Cửu Lập Hành có quan hệ thân thích hay không, chúng tôi cũng không rõ. Tuy nhiên, bí thư Cửu đến Mặc Bình làm việc, liền điều Cửu Lập Hành đến Mặc Bình, chắc hẳn là ruột đấy. Bí thư Trần trần trừ nói, không dám chắc lắm, nhưng suy đoán của anh ta khá có lý, chỉ là cháu chắt bình thường, e là Cửu Hạo Minh sẽ không chiếu cố như vậy. Đúng là quá chiếu cố, cho dù không phải cháu ruột, hẳn cũng phải có quan hệ rất tốt. Bằng không, Cửu Lập Hành sẽ không dám kiêu ngạo như vậy. Lão Trần, Cửu Lập Hành đã từng công tác ở Đại Phương. Đúng, trước kia hắn là trợ lý dân chính của Trấn. Bí thư Trần là cán bộ thổ địa của Đại Phương, đi từng bước lên, chủ tịch thị trấn Đại Phương, bí thư đảng ủy thị trấn, chủ tịch huyện Đại Phương, bí thư huyện ủy. Mấy năm trước, Cửu Lập Hành làm việc ở thị trấn Đại Phương, bí thư Trần là bí thư đảng ủy thị trấn, Cửu Lập Hành là cán bộ bên dưới của anh ta, cho nên anh ta nhớ tương đối rõ lý lịch của Cửu Lập Hành. Vậy biểu hiện làm việc của anh ta ở thị trấn như thế nào? Ha ha, cũng tạm. Bí thư Trần hơi nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Phạm Hồng Vũ trong lòng hiểu rõ, Cửu Lập Hành e là lúc làm việc ở trấn Đại Phương, biểu hiện chẳng tốt đẹp gì. Bí thư Trần nể mặt mũi Cửu Hạo Minh, mới đánh giá cũng tạm. Giả dụ biểu hiện của Cửu Lập Hành mà hơi tốt một chút, bí thư Trần sao lại không khen y lên tới trời chứ? Kiểu làm ơn không tốn sức, ban huệ không tốn phí này, sao lại không làm chứ? Chủ tịch huyện Phạm, sao vậy? Ha ha, sao tự nhiên lại hứng thú với Cửu Lập Hành vậy? Bí thư Trần tò mò dò hỏi. Phạm Hồng Vũ cười cười, đang định nói, viện trưởng chán đầy mồ hôi bước đến, thở hồng hộc nói, Chủ tịch huyện Phạm, tôi đề nghị lập tức chuyển viện cho bệnh nhân. Phạm Hồng Vũ mặt sắc biến đổi, vội vàng hỏi, sao thế? Tình hình nguy hiểm lắm sao? Viện trưởng nuốt ngụm nước miếng, nói, vâng, tương đối nguy hiểm, quan trọng là điều kiện của bệnh viện chúng tôi không dám. Thiếu rất nhiều thiết bị, ngay cả chụp X-quang cũng chẳng có, rất khó chẩn đoán chính xác. Cái này, bệnh nhân này có thể bị nội thương, chúng tôi không dám tùy tiện chữa trị, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tốt nhất nên sớm chuyển lên bệnh viện huyện thì sẽ khá hơn. Giờ chuyển viện có nguy hiểm không? Phạm Hồng Vũ nghiêm túc hỏi. Cũng nguy hiểm, nhưng so với ở đây vẫn tốt hơn, chúng tôi sẽ có biện pháp, chuyển nước cho cô ấy, cử bác sĩ đi theo. Chủ tịch huyện Phạm, không thể chậm trễ nữa rồi. Giai đoạn hiện nay, xe cấp cứu của bệnh viện nhân dân huyện chỉ mới mức độ này, chỉ có truyền nước, những thứ khác không có. So với đi xe cứu thương bệnh viện nhân dân huyện, thôi thì cứ xử lý như thế. Được, cứ làm theo ý anh đi. Phạm Hồng Vũ quyết định. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 766, Chủ tịch huyện Vân Hồ. Buổi tối, Phạm Hồng Vũ và Lôi Minh đi đến phòng bệnh đặc biệt của bệnh viện nhân dân huyện. Trên giường bệnh trắng toát, Lã Đình đang nằm yên, đang chuyển dịch, sắc mặt tái nhợt. Giám đốc Bệnh viện Nhân dân huyện đã báo cáo qua với Chủ tịch huyện Phạm Hồng Vũ. Lã Đình trong thời gian dài ăn uống không đủ chất dẫn đến suy nhược cơ thể rất nặng, lại thêm chấn động tinh thần và vết thương bên ngoài, dẫn đến hôn mê. Qua kiểm tra có thể thấy, bên trong có máu tụ nên vẫn phải tiếp tục theo dõi. Nếu như cơ quan nội tạng bị vỡ xuất huyết với lượng nhiều, thì sẽ phải lập tức phẫu thuật ngay. Tạm thời áp dụng phương pháp trị liệu cũ, cố gắng hết sức giữ cho nội tạng không xuất huyết thì sẽ không cần phẫu thuật. Một lần phẫu thuật lớn thế này sẽ có ảnh hưởng rất nhiều đến tình trạng phục hồi của bệnh nhân, mà có một số di chứng có thể có ảnh hưởng xấu đi. Giám đốc bệnh viện nói một số thuật ngữ chuyên ngành, nói một cách đơn giản, nếu tình hình có thể không nhất thiết phải phẫu thuật thì nên cố hết sức để tránh. Chính là cái lý do này. Sau khi Phạm Hồng Vũ đưa Lã Đình đến Bệnh viện Nhân dân huyện, dặn dò một lượt để bệnh viện chăm sóc tốt cho Lã Đình và Tiểu Ưu, rồi vội về Ủy ban huyện để làm việc. Đây chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, Chủ tịch huyện Phạm còn rất nhiều chuyện lớn cần giải quyết, không thể nào cả ngày ngồi đợi ở phòng bệnh được. Việc này được giải quyết ổn thỏa chỉ sau khi Lã Đình đã phục hồi sức khỏe, thì mới nói đến được. Lôi Minh đề xuất nên sớm làm rõ chuyện này, dù sao thì Lã Đình cũng không phải người của huyện Vân Hồ mà là người của huyện Mạc Bình. Chủ tịch huyện Phạm tình cờ gặp phải nên ra tay giúp đỡ một cách tự nhiên. Mặc dù Lôi Minh có phần kinh ngạc khi chủ tịch huyện ra tay đánh người, nhưng lúc xảy ra chuyện Lôi Minh cũng cảm thấy cách của chủ tịch huyện Phạm là cách hay nhất rồi. Lã Đình đã bị hôn mê rồi, không biết sống chết ra sao, mà Cửu Lập Hành còn đứng đó gào thét. Chủ tịch huyện Phạm muốn nói chuyện đạo lý với gã ta một phen, nhưng chỉ sợ Lã Đình chết thì không cứu chữa được nữa. Trực tiếp tả súng hữu đọt trong hiện trường để cứu Lã Đình ra đưa đến bệnh viện mới là việc cấp bách. Cửu Lập Hành cũng là gặp xui xẻo đấy, cán bộ của huyện Mạc Bình đụng phải lãnh đạo huyện Vân Hồ, đụng phải ai không đụng lại đi dụng phải Phạm Hồng Vũ, lại còn không biết đến sống chết là thế nào mà còn kêu gào trước mặt hắn, gã không đánh ai thì ai đánh gã. Nếu nói đến cả câu chuyện thì Lôi Minh vẫn cho rằng là việc nhà của huyện Mạc Bình, thì nên để huyện Mạc Bình tự giải quyết, Phạm Hồng Vũ thọc một gậy vào, chỉ do ngẫu nhiên. Sau khi làm rõ, đợi cho Lã Đình hồi phục kha khá rồi, thì sẽ giao lại cho ban ngành có liên quan của huyện Mạc Bình là được rồi. Đó mới là cách giải quyết chính đáng. Chú đến rồi ạ. Phạm Hồng Vũ vừa mới bước vào cửa, liền nghe thấy giọng non nớt của Khê Tiểu Ưu. Nhìn kỹ, hóa ra cô bé đang co quắp trên một chiếc giường bạn, người trùm một chiếc chăn, đôi mắt nhìn Phạm Hồng Vũ vẻ trông mong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn toát lên một nụ cười. Theo lý thì một đứa trẻ bé như thế này không được trú ngụ trong bệnh viện. Chắc rằng sau khi bệnh viện hỏi rõ về hoàn cảnh của Khê Tiểu Ưu, thì thấy cũng không dễ dàng gì. Đành phải tạm thời bố trí cho cô bé ở trên một chiếc giường bạt. Người bệnh mà chủ tịch huyện Phạm đích thân đưa đến, còn cho rằng là người thân thích của hắn, hóa ra là không phải. Nhưng cũng không thể thờ ơ, dù sao thì Khê Tiểu Ưu chỉ là một cô bé mới 5-6 tuổi thôi, lại cũng không thể nào mà tường thuật lại rõ ràng sự thật. Không cần biết hai mẹ con là ai. Chủ tịch huyện Phạm không giả dối. Mẹ cháu tỉnh chưa? Phạm Hồng Vũ bước tới, mỉm cười thấp giọng hỏi. Mẹ cháu khi nãy tỉnh rồi. Nói chuyện với cháu rồi lại ngủ rồi. Tiểu Ưu trả lời đơn giản, nhưng cũng vô cùng rõ ràng. Chắc là do cơ thể Lã Đình suy nhược quá, không đủ sức để nói chuyện nhiều với con gái. Thế nhưng chị nhìn thấy con gái ngồi bên cạnh, hẳn là đã yên tâm nhiều rồi. Phạm Hồng Vũ bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, vội nói, Ưu, cháu có anh chị em không? Ưu khẽ lắc đầu, trên khuôn mặt nhỏ lộ ra thần sắc cô đơn. Phạm Hồng Vũ thì ngược lại cảm thấy yên lòng, nếu không mà vẫn còn trẻ con ở nhà thì không biết là có ai đến chăm sóc, rồi. Ưu, cháu đã ăn cơm chưa? Cháu ăn rồi, cô mang cơm cho cháu, có thịt ngon lắm ạ. Tiểu Ưu bèn vui vẻ trở lại. Trẻ con vẫn là trẻ con, chỉ cần cho nó một chút ánh sáng thì cả bầu trời liền sáng lạn. Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười gật gật đầu, nói, Ưu rất ngoan, ngày mai chú sẽ đưa món ngon đến cho cháu ăn. Cháu cảm ơn chú. Ưu rất nói một cách rất hiểu chuyện. Phạm Hồng Vũ xoa xoa đầu đứa trẻ, đảo mắt nhìn Lã Đình đang nằm trên giường bệnh. Mặt chị đã được rửa sạch, khuôn mặt rất thanh tú, mũi cao, mặt trái xoan, rất xinh đẹp, nhưng quầng trũng sâu, sắc mặt vàng, môi dạn nứt, trông vô cùng tiểu tụy. Khuôn mặt của Ưu Ưu cũng giống mẹ được 7-8 phần. Phạm Hồng Vũ liền quay người đi đến phòng giám đốc bệnh viện, nói, giám đốc Trương, xin bệnh viện nhất định phải chữa trị tốt cho người bệnh, những chi phí liên quan đến việc điều trị cứ để tôi chi trả. Giám đốc Trương vội vàng gật đầu, hấp tấp nói, xin chủ tịch huyện Phạm hãy yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ hết sức. Bệnh viện đã sắp xếp bác sĩ chuyên ngành theo dõi bệnh rồi, chăm sóc thì có y tá trực 24 giờ mỗi ngày. Về chi phí chữa trị thì giám đốc Trương không biết phải nói thế nào. Cái chi phí này mà ủy ban huyện thanh toán thì ông ta sẽ nhận, nhưng nếu như là tiền túi của chủ tịch huyện thì phải làm thế nào? Ngoài ra còn đứa trẻ này nữa, cũng cần làm phiền giám đốc Trương, trong thời gian mà mẹ nó nằm viện, xin giám đốc hãy cắt cử y tá chăm sóc nó một chút, cho nó ăn uống đầy đủ. Ngoài ra cũng phải chú ý an toàn nữa, không được để cho nó chạy nhảy lung tung. Thị trấn lớn như vậy, đứa trẻ chưa quen thuộc với cuộc sống nơi đây, nếu thật sự đi lạc thì gay go đấy. Chú ơi, ngoan lắm, sẽ không chạy lung tung đâu, phải ở bên mẹ mà. Không đợi giám đốc Trương đáp lời, tiểu đã chen vào nói trước, nhìn Phạm Hồng Vũ, nét mặt vô cùng thành thật, cứ như là đang hạ quyết tâm với hắn. Phạm Hồng Vũ bèn cười, lại đưa tay xoa xoa đầu đứa trẻ. Giám đốc Trương vội nói, chủ tịch huyện Phạm, người bạn nhỏ tiểu thật sự rất là ngoan, lại nói năng lễ phép, biết gọi người, các cán bộ y tá bác sĩ ở đây đều rất yêu quý nó. Về phần này anh cứ yên tâm đi, tôi đã dặn dò riêng y tá trưởng rồi, để cho cô ấy sắp xếp, mỗi một ca đều có một y tá chuyên chăm sóc tuy là việc thêm nhưng cũng không để chậm trễ đâu. Từ lâu đã nghe nói rằng, chủ tịch huyện Phạm cực kỳ coi trọng thái độ làm việc của mọi người, mình không thể tùy tiện tâng bốc, nếu nói hớ thì sẽ không tránh khỏi chuyện gây ấn tượng xấu với hắn ta. Nhưng mà tiểu thật sự là rất ngoan, rất nhiều bác sĩ nữ và y tá đều vô cùng thích cô bé, đó là sự thật. Tốt, giám đốc Trương vất vả rồi. Giám đốc Trương, theo như chẩn đoán của các anh, nếu như tình hình tất cả đều tốt, thì bệnh nhân cần khoảng bao nhiêu thời gian mới phục hồi được sức khỏe? Chủ tịch huyện Phạm, điều này thì không chính xác được. Nếu như nhìn vào vết thương của chị ấy, chỉ cần ngăn chặn được xuất huyết nội tạng, thì trong vòng 6,7 ngày có thể cơ bản khỏi được 80% rồi. Quan trọng là cơ thể chị ấy suy nhược nghiêm trọng, thời gian dài không ăn uống đầy đủ, sức đề kháng rất kém, điều chỉnh được tốt lên thì sợ rằng cần một thời gian dài, ít nhất cũng phải 2,3 tháng. Cái này tùy thuộc vào điều kiện hoàn cảnh gia đình nữa. Giám đốc Trương rốt cục cuối cùng cũng thốt ra câu này. Giữa người nữ bệnh nhân này với chủ tịch huyện Phạm rốt cục là, có quan hệ như thế nào, giám đốc Trương vẫn muốn làm rõ từ lâu, cũng không phải vì anh ta có suy nghĩ gì khác, chỉ là con người đều có tính hiếu kỳ vậy thôi. Phạm Hồng Vũ chỉ cười cười không lên tiếng. Ngọn nguồn của câu chuyện này, ngay cả hắn ta cũng không thể nắm rõ được, cũng không nên tùy tiện biểu lộ cái gì trước mặt giám đốc Trương. Giám đốc Trương cũng biết điều nên ngậm miệng lại ngay. Giám đốc Trương, thế thì làm phiền anh rồi, làm phiền các anh chị em cán bộ bệnh viện rồi, tôi về trước đây. Tìm hiểu được tình hình cơ bản rồi, trong lòng Phạm Hồng Vũ cũng yên tâm đôi chút. Được rồi, xin chủ tịch huyện Phạm hãy yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt bệnh nhân, à cả tiểu ưu nữa. Mẹ tỉnh dậy rồi. Đang chuẩn bị rời khỏi bệnh viện, lại bất ngờ nghe thấy sau lưng có tiếng kêu mừng rỡ của tiểu ưu. Phạm Hồng Vũ bèn quay đầu lại, quả nhiên Lã Đình đang nằm trên giường bệnh đã mở mắt, hai hàng nước mắt đã giàn giụa từ bao giờ. Nhìn Phạm Hồng Vũ, đôi môi run rẩy, dường như tâm trạng rất xúc động. Phạm Hồng Vũ trong chớp mắt đã có nhận định rằng Lã Đình đã tỉnh lại từ lâu, nghe hết được những lời trao đổi giữa hai người, cũng không trách được người đàn bà này có tâm tư, phải chịu đựng sự hành hạ như vậy, ai mà không đau xót chứ. Chào chị, cô giáo Lã. Phạm Hồng Vũ đến bên đầu giường bệnh, chủ động chào chị một câu. Anh, chào anh. Lã Đình khó nhọc mở miệng, giọng nói hơi khàn. Giám đốc bệnh viện Trương, anh đi làm việc của anh đi. Phạm Hồng Vũ quay đầu nói với giám đốc Trương, mỉm cười rất dịu dàng. Giám đốc Trương liền hiểu ngay, chủ tịch huyện Phạm không muốn người khác nghe được cuộc nói chuyện với cô giáo Lã, liền đáp một tiếng rồi cùng với bác sĩ trực nhẹ nhàng đi ra ngoài còn đóng cửa lại. Xin hỏi, vị lãnh đạo này, anh là chủ tịch huyện sao? Lã Đình dồn hơi sức thấp giọng hỏi, dùng hết sức ngẩng đầu lên, dường như là muốn ngồi dậy nói chuyện với Phạm Hồng Vũ. Cứ nằm thế này mà nói chuyện với lãnh đạo thì rất không lễ độ, mà còn sự phân biệt giữa nam nữ nữa nên Lã Đình cũng thấy hơi ngại ngùng. Phạm Hồng Vũ khoát tay nói, cô giáo Lã, chị cứ nằm đi, chị bị thương rồi, không được ngồi dậy, cứ nằm như vậy nói chuyện thôi. Thất lễ với anh rồi. Lã Đình cố gắng một hồi, cuối cùng cũng đành ngã nằm xuống giường trở lại, toàn thân chỗ nào cũng đau nhức, sự thực là cũng không thể nào ngồi dậy được, bèn nói lời xin lỗi, nhìn qua thấy là người rất có giáo dục. Nhưng không biết tại sao lại chống cự khoản nộp của ủy ban xã, lại còn kích động dân thôn cùng nhau kháng cự. Đương nhiên đây toàn là những lời của cử lập hành. Rốt cuộc là có mấy phần đáng tin, vẫn còn đang nghi vấn. Ít nhất thì Phạm Hồng Vũ cũng là thấy những lời của gã ta không đáng tin. Đừng khách sáo, tôi là Phạm Hồng Vũ quyền chủ tịch huyện Vân Hồ. Phạm Hồng Vũ giới thiệu luôn thân phận của mình. Quyền chủ tịch huyện Vân Hồ. Tôi đang ở bệnh viện huyện Vân Hồ sao? Hai tròng mắt Lã Đình mở lớn hết cỡ, thể hiện vẻ khó tin, sao mình lại chạy đến được bệnh viện huyện Vân Hồ nhỉ? Đúng, đây là bệnh viện nhân dân huyện Vân Hồ. Chủ tịch huyện Phạm, tôi không hiểu. Lã Đình vội vàng nói. Lôi Minh nói chen vào, là như thế này, cô giáo Lã, buổi sáng hôm nay đúng vào lúc chủ tịch huyện Phạm đi ngang qua thôn Hoa Kiều, thì bắt gặp cảnh tượng này, nên cứu chị về đây. Ôi, hóa ra là như vậy, tôi còn cho rằng tôi đang ở bệnh viện huyện Mạc Bình, chủ tịch huyện Mạc Bình đến thăm tôi cơ đấy. Nói rồi, trên mặt Lã Đình lộ ra vẻ thất vọng tràn trề. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hám Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 767, Bí thư Cửu Hạo Minh có ý kiến. Khóe miệng Lôi Minh hiện tia trào phúng, nhẹ giọng nói, cho dù cô ở bệnh viện Mặc Bình, chủ tịch huyện Mặc Bình cũng sẽ không đến thăm cô. Đúng, tôi biết, chú của Cửu Lập Hành là bí thư huyện ủy, mọi người đều sợ anh ta. Lã Đình khe khẽ thở dài, trong mắt hiện lên một chút chán ghét. Là chán ghét, không phải căm hận. Ngay cả hận cũng chẳng hận nổi, chỉ có thất vọng vô cùng và chán ghét vô tận thôi. Hóa ra cô hiểu rõ bối cảnh của Cửu Lập Hành, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà cô lại có thể đắc tội với Cửu Lập Hành như thế. Do đó Cửu Lập Hành vì muốn giữ thể diện đành phải hạ tử thủ với cô. Trong một huyện, đừng nói là cán bộ quần chúng thông thường, cho dù là một cán bộ cấp phó huyện cũng sẽ không dám đi đắc tội với cháu của bí thư huyện ủy. Chủ tịch huyện Phạm, các anh dự định sẽ xử trí tôi thế nào? Lát sau, Lã Đình vô lực hỏi han, giọng điệu ngược lại trở nên vô cùng bình tĩnh. Xử trí? Phạm Hồng Vũ có chút kinh ngạc hỏi ngược lại. Sao chúng tôi phải xử lý cô? Giao tôi lại cho xã quyến khẩu, để họ nghiêm khắc xử phạt. Lã Đình cười nhạt một tiếng, nói, cũng không thấy sợ sệt. Tục ngức có nói, bi thương lớn chết trong tim. Trái tim của cô gái này dù chưa chết, nhưng ít nhất đã thấy vô cùng tuyệt vọng nên không còn thấy sợ hãi nữa. Phạm Hồng Vũ nhẹ nhàng nhăn mày, nói, cô giáo Lã, phàm chuyện gì cũng không tuyệt đối. Bây giờ cô có thể nằm trong bệnh viện Vân Hồ, thì có thể thấy vấn đề của cô hoàn toàn không có cách giải quyết khác. Hầu hết cán bộ của Vân Hồ đều tốt, tôi tin hầu hết cán bộ của Mặc Bình cũng tốt. Hắn là chủ tịch huyện, những lời như vậy cần phải nói. Hơn nữa, trong lòng Phạm Hồng Vũ thực sự cũng cho rằng như vậy. Lã Đình đang định nói thì bỗng ho khan. Tiểu Ưu vội nhảy từ trên giường xuống, đi đến giường bệnh, cầm tay cô, mắt không rời khỏi mẹ. Tay Lã Đình rất gầy, từng mạch máu xanh nhạt lồi lên. Lã Đình ho khan vài tiếng, quay đầu nhìn con gái, ánh mắt lập tức trở nên dịu dàng vô cùng, tràn đầy vẻ trìu mến, sau đó mới quay sang Phạm Hồng Vũ, nói, dù nói thế nào, chủ tịch huyện Phạm, tôi rất cảm ơn anh, đặc biệt là anh đã đối xử với Tiểu Ưu tốt như vậy. Xin lỗi, lúc nãy anh nói chuyện với viện trưởng, tôi nghe rồi, tôi không cố ý nghe lén, nhưng không muốn cắt ngang hai người. Anh là lãnh đạo tốt, dù tôi vẫn không tin phần lớn cán bộ Mặc Bình đều tốt, nhưng tôi có thể khẳng định, anh là lãnh đạo tốt. Cảm ơn anh. Phạm Hồng Vũ khoát tay nói, cô giáo Lã, hiện tại sức khỏe của cô rất yếu, đừng phí sức quá. Cô cứ yên tâm ở đây dưỡng bệnh đi, đợi cô bình phục, tôi sẽ tới tìm cô nói chuyện. Yên tâm, dù ở Vân Hồ hay ở Mặc Bình, có vấn đề thì nhất định cũng sẽ giải quyết được. Nhiệm vụ chủ yếu của cô trong thời gian này là dưỡng bệnh. Những vấn đề khác, đợi hết bệnh hãng nói. Vào lúc này, điện thoại bên hông Phạm Hồng Vũ vang lên. Phạm Hồng Vũ cầm lên xem, hai hàng lông mày nhướn lên. Là điện thoại nhà của Lục Cửu. Thông thường mà nói, sau giờ làm việc, Lục Cửu rất ít tìm hắn. Hắn đến Vân Hồ nhậm chức 8 tháng, chưa từng tiếp xúc Lục Cửu vì chuyện riêng, toàn qua lại vì công việc. Lúc này Lục Cửu gọi điện cho hắn, hẳn là có chuyện khá khẩn cấp. Cô giáo Lã, tôi có chút chuyện phải xử lý, cô an tâm dưỡng bệnh đi. Tiểu Ưu, bye bye. Bye chú ạ. Tiểu Ưu liền vẩy vẩy bàn tay bé nhỏ với hắn, vẻ mặt lưu luyến. Phạm Hồng Vũ và Lôi Minh xoay người đi. Chú. Tiểu Ưu bỗng nhiên lại kêu một tiếng. Ngày mai chú có tới thăm cháu không? Cháu sẽ nhớ chú lắm. Phạm Hồng Vũ liền mỉm cười, gật gật đầu, nói, được, ngày mai chú sẽ đến thăm cháu. Chú còn hứa với cháu, sẽ mang đồ ăn ngon đến cho cháu mà. Cảm ơn chú. Cô bé liền vui vẻ. Cùng Phạm Hồng Vũ bước ra cửa, còn liên tục vẫy tay với bóng lưng chú. Ưu, chú đi rồi. Dạ, con biết rồi. Mẹ, chú là người tốt đúng không ạ? Tiểu Ưu xoay người lại, nhìn về phía mẹ, rất chân thành hỏi. Lã Đình khẽ gật đầu, nói, chú là người tốt, Ưu, tự múc nước, rửa mặt rửa chân, ngủ sớm một chút đi. Dạ. Tiểu Ưu ngoan ngoãn gật đầu. Phạm Hồng Vũ ra khỏi phòng bệnh, đi thẳng đến phòng trực ban của bác sĩ, cầm điện thoại lên gọi cho Lục Cửu. Chủ tịch huyện, đang ở đâu đấy? Lục Cửu hỏi, giọng bình thường như vẫn có vẻ hơi khác. Ở bệnh viện nhân dân. Lục Cửu trầm mặc một chút, mới chậm rãi nói, chủ tịch huyện. Hôm nay, có phải anh đã đưa một đồng chí nữa của xã Quyến Khẩu, huyện Mặc Bình đi đúng không? Đồng chí đó họ Lã, là một dân thôn địa phương. Đúng, có chuyện đó. Bí thư, ai báo cáo anh vậy? Lục Cửu lại thoáng trầm mặc, nói, chủ tịch huyện, hay thế này đi, nếu anh tiện thì ghé sang nhà tôi một chút. Xem ra, Lục Cửu rất coi trọng chuyện này. Phạm Hồng Vũ đại khái cũng có thể đoán được nguyên nhân. Được, bí thư chờ một chút, tôi sẽ đến ngay. Rất nhanh, chiếc xe Nissan đã chạy về tòa nhà huyện ủy. Ngừng ở dưới tòa lầu ủy viên thường vụ, Phạm Hồng Vũ lập tức đến nhà Lục Cửu. Cửa phòng đang khép hờ. Rõ ràng, Lục Cửu đang chờ Phạm Hồng Vũ bằng không, cánh cửa nhà bí thư huyện ủy buổi tối chắc chắn sẽ không khép hờ. Mỗi tối, không biết bao người đứng xếp hàng chờ gặp Lục Cửu. Giống như cửa nhà Phạm Hồng Vũ, 3-4 tháng nay không ngừng có khách đến nhà. Phạm Hồng Vũ vẫn lễ phép gõ cửa. Chủ tịch huyện Phạm đến rồi à? Ra mở cửa là Quan Tú Lệ vợ Lục Cửu, khuôn mặt mỉm cười, gật đầu chào Phạm Hồng Vũ. Quan Tú Lệ khoảng chừng 37-38 tuổi, nhỏ hơn Lục Cửu 2-3 tuổi, diện mạo đoan chính, cách ăn mặc theo mốt phương Tây, tóc uốn, người mặc chiếc áo lông cao cổ bó sát, dù buổi tối, cũng trang điểm rất đậm. Cũng không phải Quan Tú Lệ thích ăn mặc như vậy, cũng có chút bất đắc dĩ. Hầu như ngày nào trong nhà cũng có khách đến chơi, thân là nữ chủ nhân cũng không thể ăn mặc quá tùy tiện, để không bị người ta coi thường. Tính tình đệ nhất phu nhân huyện Vân Hồ Quan Tú Lệ rất tốt, rất chú trọng thể diện. Chào chị dâu. Phạm Hồng Vũ cười đáp lễ. Hắn và Lục Cửu hợp tác, cũng là không tiện xưng hô chức vụ với Quan Tú Lệ, không khỏi khách khí. Ở bên ngoài, chủ tịch huyện Phạm và bí thư Lục có quan hệ đồng chí vô cùng khăng khít. Mau mau, chủ tịch huyện Phạm, mời vào nhà ngồi. Quan Tú Lệ rất khách khí. Cả huyện Vân Hồ, người có thể hưởng đãi ngộ như thế này của Quan Tú Lệ, ngoại trừ vài đồng chí lão thành đã về hưu, ước chừng cũng chỉ có Phạm Hồng Vũ. Ngay cả Tạ Hậu Minh cũng không được như thế. Đương nhiên, Tạ Hậu Minh bình thường cũng không đổ bộ đến nhà Lục Cửu. Chủ tịch huyện đến rồi. Phạm Hồng Vũ bước vào, Lục Cửu đã đứng dậy đón. Đối với người cộng sự trẻ tuổi này, Lục Cửu càng ngày càng khách khí, cũng không dám khinh thường vì Phạm Hồng Vũ trẻ tuổi, tuy nhiên quan hệ của cả hai cũng càng ngày càng xa cách. Lúc Phạm Hồng Vũ mới tới Vân Hồ, Lục Cửu ít nhiều có chút coi thường Phạm Hồng Vũ, sự phòng bị với Phạm Hồng Vũ vì thế cũng không quá cao. Sự biến hóa kỳ diệu này, trong ngoài đều rất khó nhận ra, chỉ có đương sự hai bên, trong lòng biết rõ. Bí thư, Phạm Hồng Vũ bước vào, bắt tay Lục Cửu, mời chủ tịch huyện ngồi. Hỏi han hai câu, khách chủ ngồi xuống, Quan Tú Lệ đích thân bưng trà lên, nói, chủ tịch huyện Phạm, mọi người nói chuyện đi nhé. Cảm ơn chị dâu. Phạm Hồng Vũ khom người, khách khí nói. Bình thường, trong nhà có khách, Quan Tú Lệ cũng ở bên cạnh tiếp khách, cô tuy rằng không hiểu lắm những luồn lách trong chốn quan trường, nhưng vẫn cố tình ngồi chung, để được các cán bộ cấp dưới nịnh nọt. Lần này không dự thính, chắc hẳn là do Lục Cửu đặc biệt dặn dò. Phạm Hồng Vũ không giống các cán bộ khác. Chủ tịch huyện, lúc nãy bí thư Cửu huyện Mặc Bình mới gọi cho tôi. Lục Cửu đưa thuốc cho Phạm Hồng Vũ, thuận miệng nói, ông ấy nói với tôi, cán bộ cơ sở xã Quyến Khẩu Mặc Bình, nếu trong công việc có gì không đúng, thì mời chúng ta phê bình chỉ ra chỗ sai. Phạm Hồng Vũ cười ha hả, châm thuốc cho Lục Cửu trước, sau đó châm cho mình, rít một hơi, rồi mới lên tiếng, bí thư Cửu đúng là khách khí. Chẳng dám nói phê bình chỉ ra chỗ sai, bình thường, tôi cũng sẽ không đi phê bình chỉ ra chỗ sai của cán bộ Mặc Bình. Tuy nhiên tình hình lúc đó, tương đối hỗn loạn, phương pháp phương thức xử lý vấn đề của Phó Chủ tịch xã Cửu xã Quyến Khẩu quá thô bạo, không tát hắn hai tát, hắn không tỉnh táo được, như vậy sẽ chỉ hoãn thời gian nhập viện chữa trị. Tát hai tát, Lục Cửu không khỏi kinh ngạc, lập tức lại cười khổ. Tính tình Chủ tịch huyện Phạm thật sự quá nóng nảy, là Chủ tịch huyện, vậy mà lại thích động thủ. Tình hình này, Lục Cửu lại không rõ lắm, trong điện thoại Cửu Hạo Minh không nói rõ. Tuy nhiên khi điểm danh Phạm Hồng Vũ, cảm xúc Cửu Hạo Minh không thoải mái. Lúc Lục Cửu kể lại, đã cố nói giảm nói tránh đi nhiều. Cũng không phải là y không muốn Phạm Hồng Vũ và Cửu Hạo Minh nảy sinh mâu thuẫn, ngược lại y vô cùng vui mừng khi chuyện này xảy ra. Phạm Hồng Vũ gây thù hằn càng nhiều, địch càng lợi hại, áp lực của Lục Cửu càng nhẹ đi. Mấu chốt mâu thuẫn này, không nên do y khơi mào. Ngao có tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Có một điều kiện tiên quyết. Đó là ngư ông không thể trực tiếp tham dự trận chiến của trai cỏ. Nếu không, sẽ biến thành tam quốc hỗn chiến, cuối cùng ai được lợi, khó có thể nói được, chưa chắc cứ phải là ngư ông. Bí thư, tình hình là thế này. Phạm Hồng Vũ không che giấu, chủ động kể lại chuyện xảy ra ban sáng cho Lục Cửu. Sắc mặt Lục Cửu lập tức liền trở nên nghiêm túc, hai hàng lông mày nhíu lại, rất không hài lòng nói, Cửu lập hành này quá vô lý, sao có thể như thế? Cán bộ Mặc Bình bọn họ sao có thể không tôn trọng lãnh đạo Vân Hồ chúng ta? Phạm Hồng Vũ ngầm thở dài. Lối suy nghĩ, quan niệm của Lục Cửu và hắn quả nhiên hoàn toàn khác nhau. Hắn quan tâm đến chuyện cuộc ẩu đả có nguy hiểm đến tính mạng Lã Đình không, còn Lục Cửu lại quan tâm đến thể diện của cán bộ lãnh đạo Vân Hồ. Chủ tịch huyện, chuyện đó, anh định xử lý như thế nào? Tạm thời chưa có cách xử lý, đợi thương thế của Lã Đình ổn định lại, tôi sẽ tìm hiểu kỹ tình hình rồi quyết định. Ừ, như vậy cũng tốt. Lục Cửu khẽ vuốt cằm. Chuyện này, y tạm thời không muốn dính vào, cứ xem sao. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 768, tiền căn hậu quả. Trưa hôm sau, Phạm Hồng Vũ một lần nữa xuất hiện ở phòng bệnh của Lã Đình. Chú, vừa mới lộ mặt, Tiểu Ưu đã nhảy lên hoan hô. Ưu Ưu, đến đây. Phạm Hồng Vũ cười ha hả, lấy một bịch kẹo sữa đại bạch thỏ đưa cho Ưu Ưu. Lôi Minh đưa thêm một túi, trong đó có ít bánh, bữa và hoa quả đặt đầu giường. Đầu thập niên 90, vẫn chưa có thực phẩm chín đóng bịch, thứ đó, trẻ con thích ăn nhất. Tuy nhiên túi kẹo sữa đại bạch thỏ cũng đủ khiến Tiểu Ưu có niềm vui bất ngờ. Cô bé ôm chặt túi kẹo, vẻ mặt vui sướng, chạy đến trước giường, nói với Lã Đình, mẹ, mẹ xem nè, chú cho con kẹo. Con không mau cảm ơn chú đi. Qua một ngày trị liệu, Lã Đình đã có chút khí sắc, trên khuôn mặt tái nhợt đã có chút hồng hồng, rất nhạt, nhưng nhờ vệt hồng rất nhạt ấy khiến cô thoạt nhìn đã có sinh khí hơn nhiều. Cháu cảm ơn chú. Tiểu Ưu liền ngoan ngoãn cảm ơn Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ cười lắc đầu, xé gói kẹo, lấy một viên, đút vào miệng Tiểu Ưu. Nhìn nụ cười ngọt ngào trên mặt cô bé, Phạm Hồng Vũ cũng cảm thấy vô cùng sung sướng. Ở cùng với trẻ con luôn khiến người ta vui vẻ. Lã Đình yên lặng nhìn, trong mắt hiện lên chút thần thái khác thường. Bác sĩ Lã, đã khá hơn chưa? Phạm Hồng Vũ quay sang hỏi Lã Đình. Lã Đình nhẹ nhàng gật đầu, nói, đỡ nhiều rồi, cảm thấy tinh thần tốt hơn hôm qua. Là tinh thần, nhưng chịu nội thương ngoại thương, không thể dễ dàng khỏi hẳn, chỗ bị đánh, ngày nào cũng đau. Chú ngồi đi. Tiểu Ưu đem một chiếc ghế gỗ đến bên chân Phạm Hồng Vũ, ngọt ngào nói. Được, cảm ơn Ưu Ưu. Phạm Hồng Vũ cười sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, ngồi xuống bên giường. Lã Đình nghiêng người, đối mặt với Phạm Hồng Vũ, nói, Chủ tịch huyện Phạm, cảm ơn anh hôm qua đã cứu tôi. Phạm Hồng Vũ cười cười, hỏi, cô đã biết rồi. Hình như lúc Phạm Hồng Vũ cứu cô đã hôn mê, chẳng biết chuyện gì. Ưu nói cho tôi biết, đứa nhỏ tuy rằng không hiểu chuyện lắm, nhưng cơ bản vẫn kể được rõ ràng. Phạm Hồng Vũ nói, Ưu hiểu chuyện lắm rồi. Năm nay cháu nó 5 tuổi hay 6 tuổi? Chú, cháu sắp tròn 6 tuổi rồi. Ưu luôn chăm chú lắng nghe mẹ và chú nói chuyện, thấy hỏi tới tuổi cậu mình. Cô lập tức trả lời rồi chạy đến bên Phạm Hồng Vũ, cả người dựa vào đùi hắn, có vẻ không muốn rời xa Phạm Hồng Vũ. Nhìn thấy cảnh này, Lã Đình đau xót, hốc mắt cũng đỏ đỏ. Phạm Hồng Vũ giơ tay vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Ưu, hỏi, cô giáo Lã, bố Ưu đâu? Nghe nói là bộ đội. Vâng, là bộ đội. Nước mắt của Lã Đình cuối cùng không kìm nổi đã rơi xuống. Mẹ, sao mẹ khóc, mẹ đau ở đâu à? Ưu quính lên, bổ nhào sang, nắm lấy tay Lã Đình, quan tâm hỏi han. Lã Đình vội vàng đưa tay xoa xoa nước mắt, miễn cưỡng cười nói, mẹ không đau. Ưu, con với cô y tá ra ngoài chơi một chút để mẹ nói chuyện với chú nhé. Ưu liền do dự, nhìn sang mẹ, rồi lại nhìn Phạm Hồng Vũ, chần chừ chưa quyết. Thực lòng mà nói cô bé không muốn đi tí nào. Lôi Minh thấy thế, liền đi tới, khẽ cười nói, Ưu, chú dẫn cháu đi mua đồ chơi, được không? Rõ ràng, Lã Đình có mấy lời, không muốn nói trước mặt Ưu. Con trẻ tuy nhỏ, nhưng cũng 5-6 tuổi, có một vài việc không thể không gạt cô bé, để cô có biết, cô bé sẽ không chịu được. Ưu, đi thôi. Lã Đình lại thúc giục. Ưu lúc này mới hơi không tình nguyện cùng Lôi Minh ra khỏi phòng. Phạm Hồng Vũ liếc mắt nhìn Lôi Minh một cái, Lôi Minh hiểu ý, ra ngoài tìm y tá, đưa cho cô 10 tệ, để cô dắt Ưu đến tiệm bách hóa mua đồ chơi rồi lập tức quay về phòng bệnh. Dù thế nào, chủ tịch huyện Phạm là đàn ông trẻ tuổi, Lã Đình là thiếu phụ thanh xuân. Dù bị bệnh liệt giường, cô nam quả nữ đứng ở trong phòng bệnh, cũng không phải là chuyện thỏa đáng. Lôi Minh theo Phạm Hồng Vũ mấy tháng, giữa hai bên dần trở nên hết sức ăn ý. Cô giáo Lã, cô nói đi. Phạm Hồng Vũ bình tĩnh nói. Lã Đình khẽ gật đầu, trầm mặc một hồi, mới chậm rãi nói, chủ tịch huyện Phạm, quê tôi không ở Mặc Bình, mà ở Vân Hồ. Sát vách với thôn Hoa Kiều, là thôn Thạch Kiều ấy, hai thôn cách nhau một con đường quốc lộ. Tôi gả đến Hoa Kiều. Tình hình này, Phạm Hồng Vũ đã biết, bên này đường quốc lộ là thôn Thạch Kiều của Vân Hồ, bên kia là thôn Hoa Kiều của huyện Mặc Bình. Khu hành chính chia ra thuộc hai huyện quản lý, nhưng trong cuộc sống hàng ngày, người ở hai thôn dĩ nhiên cũng thường hay lui tới. Người ở mấy thôn sát Mặc Bình thường xuyên đến trấn Đại Phương, khoảng cách tương đối gần. Bố của Ưu là cán bộ của bộ đội, chúng ta kết hôn không bao lâu, anh ấy lại quay về đội, khi đó Ưu vẫn chưa ra đời. Tôi là giáo viên dạy học của xã Quyến Khẩu, vốn cuộc sống rất mỹ mãn. Nói tới đây, Lã Đình ngừng lại, hô hấp bắt đầu dồn dập, dường như cảm xúc trở nên rất không ổn định. Phạm Hồng Vũ dịu dàng nói, cô giáo Lã, nói từ từ, không vội. Lúc Ưu sắp ra đời. Bộ đội đến, đưa một thông báo, còn có một huân chương hạng 2, và một chứng nhận liệt sĩ. Lã Đình nghẹn ngào nói. Liệt sĩ? Phạm Hồng Vũ giật mình kinh hãi, Lôi Minh cũng mở to hai mắt nhìn. Nước mắt không ngừng chảy xuống từ khóe mắt Lã Đình. Lôi Minh chần chờ hỏi, cô giáo Lã, cô là gia đình liệt sĩ? Lã Đình nhẹ nhàng gật đầu, Rơi lệ nói, từ lúc sinh ra đã không có bố, chúng tôi luôn lừa nó vẫn tin, bố nó đang gia nhập quân đội. Khó trách ư lại không muốn rời xa Phạm Hồng Vũ như vậy, đứa bé này chưa từng gặp bố mình. Hơn nữa, vĩnh viễn sẽ không được gặp, tự động sẽ coi chú Phạm Hồng Vũ, đối xử tốt với mình để thế vào vị trí bố mình. Lôi Minh liếc mắt nhìn Phạm Hồng Vũ, vẻ mặt phức tạp. Lã Đình là gia đình liệt sĩ, bản thân là giáo viên, có liên quan gì đến khoản trưng thu của xã? Sao hôm qua cử lập hành lại như vậy, quả thực là muốn giết Lã Đình rồi. Đúng là khó hiểu. Lát sau, Phạm Hồng Vũ nói, thế, cử lập hành xảy ra chuyện gì? Lã Đình mở to mắt, giật mình nói, chủ tịch huyện Phạm, anh cũng biết cử lập hành. Biết, hôm qua chính hắn bắt cô mà, tên này, tính cách không tốt, phương pháp làm việc cũng vô cùng thô bạo. Phạm Hồng Vũ phê bình đơn giản, còn chuyện tát cử lập hành hai cú ngã nhào xuống đất không cần nói tỉ mỉ. Trên mặt Lã Đình bỗng nhiên lộ vẻ căm thù đến tận xương tủy, cắn răng nói, sao chỉ có như thế, hắn, cử lập hành chính là tên lưu manh ác bá, so với giám thổ phỉ còn tệ hơn. Phạm Hồng Vũ chậm rãi nói, cô giáo Lã, tôi cần vài sự thật khách quan. Nói xong, thuận tay cầm giấy vệ sinh trên tủ đầu giường, bứt một đoạn, xếp lại, đưa cho Lã Đình. Nhưng trong khoảnh khắc, nước mắt đã ướt đẫm chiếc gối. Cảm ơn. Lã Đình vội vàng nhận lấy, lau sạch sẽ nước mắt, chùi mũi, sắc mặt dần dần bình tĩnh một chút. Chủ tịch huyện Phạm, tôi có thể hỏi anh chút không? Cứ hỏi. Anh là chủ tịch huyện Vân Hồ thực chứ? Lã Đình chần chờ hỏi, ánh mắt nhìn Phạm Hồng Vũ rồi lại nhìn sang bên cạnh. Nói chuyện với Phạm Hồng Vũ, cô rất ít nhìn chằm chằm Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ là đàn ông trẻ tuổi, cô là quả phụ thanh xuân, tuổi hai bên tương đương nhau. Cô nằm trên giường, nhìn thẳng vào chủ tịch huyện Phạm người ta. Dù nói thế nào cũng thấy rất ngại. Phạm Hồng Vũ mỉm cười một chút. Kỳ thực tối qua hắn đã nói với Lã Đình thân phận của mình, vì hắn còn trẻ, nên Lã Đình luôn nửa tin nửa ngờ. Lôi Minh nói, cô giáo Lã, chủ tịch huyện Phạm đúng là chủ tịch huyện Vân Hồ chúng tôi, nhân vật số 1 của Ủy ban Nhân dân huyện. Tôi là nhân viên thông tin của anh ấy, phó chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện. Cái đó, chủ tịch huyện Phạm, xin hỏi, anh bao nhiêu tuổi rồi? Lã Đình cuối cùng không nén được lòng hiếu kỳ của mình. Đương nhiên, xác nhận thân phận thực sự của Phạm Hồng Vũ đối với cô mà nói, cũng vấn đề rất quan trọng. Phạm Hồng Vũ cười cười nói, 25. Đã tròn 24 tuổi thì phải là 25 tuổi thôi. Trung ương đẩy mạnh đề bạt cán bộ trẻ tuổi, các quan viên đều nghĩ cách chỉnh tuổi mình nhỏ lại, chỉ có chủ tịch huyện Phạm là muốn sửa cho mình già đi. Lã Đình kinh hãi kêu lên. Nhìn tướng mạo, Phạm Hồng Vũ quả thật chỉ khoảng 25, 26. Lã Đình còn tưởng rằng, Phạm Hồng Vũ chỉ nhìn mặt non thế thôi. Chứ tuổi thật, thế nào cũng hơn 30. Dù sao, chủ tịch huyện hơn 30 tuổi cũng đáng kinh ngạc rồi. Giờ, Phạm Hồng Vũ lại nói cho cô biết, hắn chỉ có 25 tuổi, so với Lã Đình còn trẻ hơn. Cô giáo Lã, cô nói xong chuyện cử lập hành đi. Còn nữa, hắn nói cô chống đối nộp khoản tiền dự trù chung của xã, còn kích động những quần chúng khác kháng cự, cụ thể là chuyện gì xảy ra. Phạm Hồng Vũ không để ý tới sự kinh ngạc của Lã Đình, trực tiếp trở về đề tài. Nếu Lã Đình là người dân cảo Vân Hồ, cừu lập hành là cán bộ Vân Hồ, chuyện này không thể không khiến Phạm Hồng Vũ thận trọng. Chỉ lệnh những phòng ban có liên quan điều tra rõ sự việc, cho nên là sai lầm của ai sẽ do người đó chịu trách nhiệm, không cần suy xét nhiều. Chủ tịch huyện nếu quả muốn làm chút việc vì dân chúng, thì không thể tiêu hao quá nhiều tinh lực vào vụ án này. Nhưng Lã Đình và cừu lập hành đều ở huyện Mặc Bình, có dính đến cháu họ bí thư huyện ủy cừu Hạo Minh. Sự việc lập tức trở nên phức tạp, Phạm Hồng Vũ không thể không tự mình ra trận, làm rõ chân tướng sự việc. Đương nhiên, Phạm Hồng Vũ cũng có thể đẩy đi, chuyện này cứ giao lại cho đồng chí Mặc Bình xử lý. Hắn có thể gặp chuyện bất bình, cứu Lã Đình một mạng đã là rất có tinh thần trọng nghĩa rồi. Mặc cho ai cũng không thể nói sau lưng hắn chuyện gì. Trường hợp tận mắt chứng kiến cừu lập hành hung bạo, với tính cách của Phạm Hồng Vũ không thể cứ trả Lã Đình về Mặc Bình. Nếu chẳng may xảy ra chuyện gì Phạm Hồng Vũ cũng yên tâm được. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 769, tôi là cán bộ của đảng. Đó chính là do cừu lập hành đang giở trò. Chủ tịch huyện Phạm, cừu lập hành lúc đầu là cán bộ của địa phương, chuyện này anh biết không? Lã Đình dần dần tỉnh táo hẳn ra, lau nước mắt. Phạm Hồng Vũ gật đầu nói. Tôi biết, nhà ông ta ở thôn Thạch Kiều, là người cùng thôn đấy. Đúng, tuy nhiên cừu lập hành từ nhỏ đã làm toàn những chuyện không đàng hoàng. Ý thế vào chú gã mà hoành hành ngang ngược, khi tôi còn ở thôn Thạch Kiều chưa có gia đình, gã ta luôn tìm cách gần gũi tôi, luôn tìm cách đến gần tôi, khi tôi còn học ở trường trung sư gã cũng nhiều lần đến tìm tôi. Lã Đình nói xong hai má cô ửng đỏ, vừa giận dữ vừa tủi thân. Phạm Hồng Vũ dường như hiểu rõ hơn. Nói cừu lập hành bị nữ đồng chí đối xử như vậy hóa ra có nội tình bên trong. Trường trung sư đó chính là trường trung cấp sư phạm, chuyên đào tạo những thầy cô giáo dạy tiểu học đấy. Sau đó tôi có chồng ở Hoa Kiều, Cừu Lập Hành cũng đến trấn làm trợ lý, hơn 2 năm yên tĩnh được trôi qua, ai ngờ 3 năm trước, gã ta đến làm phó chủ tịch xã còn tôi thì dạy học ở trường tiểu học gần đấy, gã ta biết chồng tôi là bộ đội đã hy sinh, lại bắt đầu tìm đến tôi, tên lưu manh này gã cũng đã kết hôn, có một lần uống rượu say nửa đêm chạy đến trường học tìm tôi, gã ta giở trò đổi bại, bị tôi đánh 2 bạc tai, sau đó lấy nước lạnh dội vào gã, nên gã ghi hận trong lòng. Không bao lâu sau, dựa trên các mối quan hệ đuổi việc, tôi phải về thôn lao động. Chủ tịch huyện Phạm, anh cũng biết tôi chỉ biết học hành, không quen làm những việc nặng nhọc, ba mẹ chồng thân thể cũng không được khỏe mạnh. Trước kia chồng tôi làm cán bộ ở bộ đội, tôi cũng là giáo viên trường học nên lo cơm cháo qua ngày cho ông bà, ruộng lúa đều nhờ người trong thôn hỗ trợ trồng trọt. Tôi không còn làm giáo viên sẽ không có tiền lương, toàn bộ trông cậy vào trồng trọt để duy trì cuộc sống. Cứ mỗi lần thu hoạch xã thu thuế thì Cừu Lập Hành tự mình dẫn người đến nhà tôi lấy, không có tiền thì bắt gà bắt heo, lấy các dụng cụ có giá trị trong nhà. Trong 3 năm, mọi thứ đáng giá trong nhà cũng lần lượt bị bọn họ lấy cả, ngay cả tiền an ủi chăm sóc của chồng tôi, cùng các vật lưu niệm của đồng đội tặng cho gia đình tôi, chỉ cần nó cũng có chút giá trị thì bọn chúng không buông tha. Cừu Lập Hành nói dù có chết cũng không buông tha cho tôi, nói ngay trước mặt bố mẹ chồng tôi, gã ta chẳng biết xấu hổ gì cả, nếu tôi không theo gã thì chỉ có đường chết. Nói đến đây, Lã Đình lại ho khan, nhanh chóng lấy giấy vệ sinh bịt chặt miệng lại. Hai hàng chân mày Phạm Hồng Vũ nhíu lại, hai tay Lôi Minh nắm lại thật chặt thành nắm đấm, trong mắt hiện lên cái nhìn giận dữ, trầm giọng hỏi: "Cô giáo Lã, cô không phản ánh tình hình này với cấp trên sao?" "Phản ánh với cấp trên chuyện này sao?" Lã Đình lại ngừng ho khan cười khổ. "Thượng cấp là ai?" "Là chú của Cừu Lập Hành." "Còn lực lượng quân sự thì sao? Cô không báo cáo với lãnh đạo quân sự hả?" "Tôi đã phản ánh qua, đã viết 2 lần báo cáo gửi đi nhưng đều vô ích. 2 lần báo cáo này đều rơi vào tay Cừu Lập Hành, gã ta nói lãnh đạo quân sự chuyển đến huyện, để lãnh đạo huyện có liên quan xử lý chuyện này, ở huyện lại chuyển đến quận, ở quận lại chuyển xuống xã lại giao cho Cừu Lập Hành." Lã Đình chậm rãi nói, trong mắt đã không còn phẫn nộ, Phạm Hồng Vũ lại nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của cô. "Chủ tịch huyện Phạm, chủ nhiệm Lôi, có phải làm lãnh đạo có thể làm chuyện xấu, có thể một tay che trời chứ? Chúng tôi là những người dân bình thường chỉ là người để bọn chúng bắt nạt sao? Cũng chỉ có thể chờ chết sao?" Trong giọng nói của Lã Đình mang theo sự oan ức vô tận cùng nỗi thê lương bi thảm. Phạm Hồng Vũ không trả lời cô. Hắn đứng lên đi qua đi lại bên chiếc giường bệnh, theo thói quen định lấy thuốc ra hút, đang chuẩn bị châm lửa bỗng nhiên ý thức được nên nhanh chóng thu tay về, đem bật lửa và thuốc lá bọc vào túi. "Chủ tịch huyện, đấy là tội phạm hình sự." Lôi Minh bỗng nhiên hạ giọng nói. "Hả?" Phạm Hồng Vũ ngẩng đầu nhìn Lôi Minh. Lôi Minh gật gật đầu nói. "Những thứ khác không nói nhưng tình huống ngày hôm qua thì Cừu Lập Hành chính là tội phạm hình sự." Phạm Hồng Vũ không gật cũng không lắc, dừng bước quay qua nhìn Lã Đình hỏi. "Giáo viên Lã, còn chuyện kích động quần không nộp tiền sưu thuế lại có chuyện thế này?" Thân là chủ tịch huyện, Phạm Hồng Vũ có lối suy nghĩ tuyệt đối không thể đơn giản được, nhất định phải làm rõ vấn đề. "Không có, căn bản không có chuyện này, chỉ do Cừu Lập Hành vu oan mà thôi. Thật sự điều gã làm tôi thấy không thể nào tưởng tượng được, trong thôn mọi người thấy gã đến nhà tôi lấy đồ này đồ nọ, các trưởng bối trong thôn đã nói với gã, nếu gã còn làm vậy thì mọi người sẽ không nộp thuế. Sau đó, gã cho là tôi đã kích động quần chúng gây rối, uy hiếp chính phủ không chịu nộp sưu thuế. Ngày hôm qua, tôi cùng ba mẹ chồng vừa đi ra cửa định thăm người thân, thì gã dẫn người đến đòi bắt tôi đi, bảo muốn thẩm vấn tôi. Tôi biết gã không có ý tốt nên bỏ chạy, chạy về thôn Thạch Kiều, về nhà mẹ đẻ, chuyện sau đó thì các anh đã biết rồi. Phạm Hồng Vũ hỏi. Nếu Cừu Lập Hành luôn quấy rối cô sao cô không về nhà mẹ đẻ sớm một chút? Dù sao cũng đâu có xa. Nếu là cô gái khác trong tình huống này bình thường họ sẽ tái hôn, gã con đi xa xa né tránh Cừu Lập Hành. Lã Đình là cô giáo mầm non, diện mạo lại vô cùng xinh đẹp, tái giá với người chồng tốt đố cũng không phải là chuyện khó khăn. Chủ tịch huyện Phạm, chồng tôi đã hy sinh. Anh ấy hy sinh vì đất nước, ba mẹ chồng tôi chỉ có một đứa con trai, sức khỏe lại không tốt, tôi không thể bỏ họ mà đi được. Lã Đình thản nhiên nói, dường như cô đang tự thuật lại sự thật, không phải đang khoe khoang công trạng. Phạm Hồng Vũ thật sự kính nể, trầm giọng nói. Giáo sư Lã, cô an tâm dưỡng thương, vấn đề của cô để tôi giải quyết cho. Cảm ơn chủ tịch huyện Phạm, nhưng, anh là chủ tịch huyện huyện Vân Hồ à? Phạm Hồng Vũ chậm rãi nói. Tôi còn nắm quyền cán bộ đảng, Mạc Bình cũng là những lãnh đạo của đảng đấy. Mẹ xem, con thỏ trắng nhỏ. Đang nói chuyện, ư từ ngoài cửa chen lấn tiến vào, trong tay ôm một con thỏ trắng đồ chơi không chịu rời, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cười lên vô cùng sung sướng. Dì mua cho con, có đẹp không? Đẹp. Lã Đình vội vàng cười đáp. Chú, xem có đẹp không? Phạm Hồng Vũ cúi người xuống ôm Tiểu Ư Ư lên mỉm cười nói. Đẹp, so với con thỏ này thì Ư Ư của chúng ta đẹp hơn. Bỗng nhiên lúc đó Phạm Hồng Vũ cảm thấy trong lòng xuất hiện sự thương cảm chú bé này. Thấy Lã Đình và Ư Ư rơi vào tình huống thế này đó không phải là lỗi của hắn, nhưng chính hắn nói hắn là cán bộ của đảng. Ư Ư đột nhiên chu mỏ miệng nhỏ nhắn, hôn vào mặt hắn một cái, sau đó ôm chặt cổ hắn, tay nhỏ bé vuốt ở lưng hắn, hắn cảm thấy thật thích thú. Lúc này lại vang lên tiếng bước chân dồn dập, lập tức cửa phòng bệnh đi mở ra, có vài người đàn ông đi đến, vừa vào cửa nhìn một cách dò xét. Lôi Minh nhanh chóng tiến lên, đứng chắn họ hỏi. Các người tìm ai? Vào cửa tổng cộng có 3 tên, tuy nhiên ngoài cửa dường như có người đang canh, trong thời gian ngắn không biết rốt cuộc có mấy tên ngoài đó. Người cầm đầu những tên đó ước chừng 40 tuổi, vẻ mặt vô cùng hung hãn, tóc ngắn tỉa như đai ấn, tuy là mặc y phục hàng ngày, nhưng nhìn qua cũng có thể thắt được anh ta quen mặc đồng phục, đội mũ kê vi. Hai người khác cũng cải trang như thế. Người đàn ông cao lớn kia dường như có chút bất ngờ vì không nghĩ trong phòng bệnh lại có nhiều người như vậy, còn có 2 người đàn ông trẻ tuổi. Phạm Hồng Vũ buông Tiểu Ư Ư ra, thuận tay đưa 2 tay ra phía sau mình, đấy chính là thói quen thường thấy của hắn. Chỉ cần có tình huống bất thường xảy ra thì Phạm Hồng Vũ tự nhiên sẽ che chắn bảo vệ kẻ yếu. Cậu là ai? Người đàn ông cao to nhìn Lôi Minh hỏi, khi nhìn thấy Phạm Hồng Vũ không khỏi sững sờ. Tuy Phạm Hồng Vũ tuổi trẻ, nhưng vẫn đứng nơi đó, hắn ta vô cùng bình tĩnh, tính điềm đạm làm cho người đàn ông cao to vam vỡ kia có thể cảm nhận được. Tôi là phó chủ nhiệm chính phủ xử lý huyện Vân Hồ. Lôi Minh, mọi người ở đơn vị nào đến hay sao? Phó chủ nhiệm chính phủ xử lý. Người đàn ông kia giật mình kinh hãi, bên cạnh gã 2 cán bộ cũng có thần sắc sợ hãi. Tự nhiên vì nghe tuổi của Lôi Minh, nhìn qua chỉ có 20 mấy tuổi làm sao, có thể trở thành phó chủ nhiệm chính phủ xử lý, chứ. Cao lắm cũng chỉ là cấp phó phòng, đấy cũng được xem là khá cao rồi. Đúng, các anh ở đơn vị nào? Chạy đến phòng bệnh này làm gì? Lôi Minh hỏi ngược lại, anh ta hơi thiếu kiên nhẫn. Mấy người này Lôi Minh vừa nhìn qua, cũng đoán được họ không phải là nhân viên trong bệnh viện, cũng không giống người đến thăm, đột ngột xông vào phòng bệnh của Lã Đình. Ai lại biết được ý đồ của họ là gì chứ? Là các đồng chí của Mạc Bình phải không? Người nam tử hán này đang do dự, muốn hay không để lộ thân phận của mình, Phạm Hồng Vũ thản nhiên mở miệng nói, giọng điệu bình thản không có chút này là giận cả. Xin hỏi cậu là... Người đàn ông kia không vội trả lời mà hỏi ngược Phạm Hồng Vũ. Tôi là Phạm Hồng Vũ, là chủ tịch huyện Vân Hồ, các người là bên cục công an Mạc Bình, do đồn công an ở Song Kiều phái đến sao? Mạc Bình quản lý ở xã Quyến Khẩu, huyện Song Kiều. 3 người đàn ông xông vào đều kinh ngạc, nhìn dò xét Phạm Hồng Vũ một chút, người đàn ông đi đầu kia lập tức 2 chân khép lại, nghiêm trang, cao giọng nói. Báo cáo chủ tịch huyện Phạm, tôi là Tăng Nham, là đội phó đội công an Mạc Bình. Lã Đình liền hoảng sợ hô toán lên. Cô thật sự quá nhạy cảm, vừa nghe đến tên phó trưởng phòng công an liền lập tức sợ hãi. 2 hàng chân mày của Lôi Minh cũng nhướng lên. Phó đội trưởng đội công an Mạc Bình đột nhiên chạy đến Bệnh viện Nhân dân huyện Vân Hồ, hơn nữa lại xông thẳng vào phòng bệnh của Lã Đình. Lôi Minh không tin đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Chủ tịch huyện Phạm đã đoán được lại lịch của Tăng Nham, thật sự đầu óc hắn không phải suy nghĩ bình thường. Phạm Hồng Vũ vẫn bình tĩnh như trước cười nói. Hóa ra là phó đội trưởng Tăng, xin chào hai vị này là cán bộ phụ trách Song Kiều hay Quyến Khẩu. Ánh mắt hắn dừng lại trên mặt 2 gã đàn ông kia. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 770, ý đồ đến của cán bộ Mạc Bình. Mồ hôi lạnh của 2 gã cán bộ kia đã toát ra bên ngoài, nhưng đang ở huyện Vân Hồ, người ta là chủ tịch một huyện đã mở miệng hỏi thăm, tình thế này không thể không đáp. Chủ tịch huyện Phạm, xin chào, tôi là phó bí thư Song Kiều, tên Lý Dũng Binh, còn vị này là bí thư xã Quyến Khẩu, tên Trương Tất Thành. Người cán bộ lớn tuổi hơn đã tự giới thiệu qua. Phạm Hồng Vũ liền mỉm cười vươn tay ra bắt tay với Tăng Nham, Lý Dũng Binh, Trương Tất Thành nói. 3 vị đặc biệt đến thăm cô giáo lã đây sao? Thật sự bọn họ đến đây làm gì? Phạm Hồng Vũ rõ như lòng bàn tay, nếu thật sự đến thăm Lã Đình thì Lý Dũng Binh làm phó bí thư Song Kiều, Trương Tất Thành bí thư xã Quyến Khẩu thì có thể đúng vì, dù sao thôn Hoa Kiều cũng do bọn họ quản lý, mà bọn họ thì lai do Cừu Lập Hành quản lý, Cừu Lập Hành phạm sai lầm thì bọn họ có ảnh hưởng, điều này tương đối dễ giải thích. Tăng Nghị thì thế nào? Hơn nữa rất rõ ràng, nhóm người bọn họ chính do Tăng Nham dẫn đầu, điều này thấy được vì gã đi trước. Một người nông phụ bị thương xã Quyến Khẩu, huyện Song Kiều mà phó trưởng phòng công an huyện dẫn người đến thăm sao? Tuy nhiên, Phạm Hồng Vũ không nói rõ chuyện này. Dù có nói thế nào, thì cán bộ Mạc Bình không phải là người quyết định, họ chỉ thi hành mệnh lệnh mà thôi. Khi gặp cán bộ của huyện khác, thì cố gây khó dễ đấy không phải là thói quen của Phạm Hồng Vũ. Trước mặt cán bộ huyện Vân Hồ, Phạm Hồng Vũ cũng không tự cao tự đại như vậy. À, Đúng đúng vậy, chủ tịch huyện Phạm chúng tôi nghe nói Lã Đình đột nhiên phát bệnh, đúng lúc lại được chủ tịch huyện Phạm biết đến, tự mình đưa đồng chí Lã Đình đến bệnh viện trị liệu, chúng tôi rất cảm ơn, chúng tôi muốn đến thăm đồng chí Lã Đình một chút. Lý Dũng Minh xoay chuyển tình thế khá nhanh, lập tức nói theo lời của Phạm Hồng Vũ, vẻ mặt tươi cười. Nhiệm vụ này, người chính là Tăng Nham, còn Lý Dũng Minh và Trương Tất Thành chỉ trợ giúp thôi. Những tưởng rằng sẽ không tốn chút sức nào, sẽ mã đáo thành công. Bọn họ đến đây có 7 người đàn ông, trong đó công an nhân dân hết 3 người, Lã Đình thì chân yếu tay mềm. Hơn nữa, còn có con nhỏ, thì việc này không phải dễ như trở bàn tay con gì. Ai ngờ, vừa húc đầu vào thì liền đụng phải chủ tịch huyện Vân Hồ. Nghe nói, Cừu Lập Hành đã bị vị chủ tịch huyện này đánh sưng mặt đấy, 3 cái răng cửa cũng bị Phạm Hồng Vũ xóa sạch. Cừu Lập Hành ỉ mình là cháu họ Cừu Hạo Minh, đã đến 30 tuổi nhưng chưa có bất cứ thiệt thòi nào như vậy. Lúc ấy Cừu Lập Hành đã trở về kể mọi chuyện, lãnh đạo xã và huyện cũng không tin. Đường đường là chủ tịch một huyện sao có thể ra tay đánh người chứ? Đùa sao? Tuy đã sớm nghe nói chủ tịch huyện Phạm của huyện Vân Hồ, trẻ tuổi sở dĩ có thể đảm nhiệm chức chủ tịch huyện Vân Hồ, được vì hắn đã từng làm thư ký cho chủ tịch tỉnh. Vậy là được rồi. Đã là thư ký cho chủ tịch tỉnh, thân phận là người cao quý. Sao có thể như người thô kệch bình thường, động chút là dùng quả đấm chứ? Hiện tại tận mắt nhìn thấy Phạm Hồng Vũ, Lý Dũng Minh và Trương Tất Thành cũng tin được. Phạm Hồng Vũ đối xử với họ hòa nhã, mặt luôn mỉm cười, không có chút thô bạo nào cả, nhưng vẻ linh hoạt sắc bén của hắn lại làm cho kẻ khác run sợ. Với loại tính cách này, lại trẻ tuổi như thế, không tự nhiên mà ra tay đánh người. Phạm Hồng Vũ cười cười nói, Bí thư Lý, Bí thư Trương không ngờ lại quan tâm đến quần chúng như vậy, nếu các cán bộ khác cũng giống như hai vị bí thư thì thật sự khá tốt. Giọng nói của lãnh đạo cấp trên cũng xuất hiện. Lý Dũng Minh và Trương Tất Thành tuổi cũng đã hơn 40, lớn hơn Phạm Hồng Vũ nhiều nhưng Phạm Hồng Vũ lại là chủ tịch huyện mạnh mẽ chứ không phải là chủ tịch huyện Mạc Bình. Hai người bọn họ trên địa bàn huyện Vân Hồ cũng không dám vô lễ chút nào, người ta là chủ tịch huyện Phạm không lẽ không nể mặt sao? Chính vậy đấy, chủ tịch huyện Phạm dạy bảo hoàn toàn chính xác. Ai chà, chỉ là chúng tôi làm đúng công việc của mình thôi, đã phiền toái cho chủ tịch huyện Phạm rồi. Chúng tôi đại diện cho Song Kiều, xã Quyến Khẩu, đại diện cho Lã Đình chúng tôi thật lòng cảm ơn chủ tịch huyện Phạm tận đáy lòng. Nói xong, Lý Dũng Minh mô tả sơ qua về cấp bậc với Phạm Hồng Vũ. Là cán bộ lãnh đạo, trước mặt quần chúng sống lưng phải cứng rắn, so với cốt thép cần phải cứng hơn mấy phần. Khi ở mức độ cao hơn, thép được chế biến thành lò xo ngay lập tức. Hơn nữa, cán bộ lãnh đạo có thể đại diện cho mọi người, thậm chí ngay cả một người lãnh đạo thiếu chút nữa đánh chết Lã Đình họ, cũng có thể đại diện. Chủ tịch huyện Phạm, chuyện ở Mạc Bình chúng tôi thật sự không dám phiền chủ tịch huyện Phạm đích thân xử lý. Chủ tịch huyện Phạm thường ngày đã bận quá nhiều việc, chúng tôi đến bệnh viện nhân dân để đưa đồng chí Lã Đình đi trị liệu. Lý Dũng Minh lập tức nói ra ý đồ thực của họ, vẻ mặt tươi cười, nói nịnh hót chủ tịch huyện Phạm. Tuy nhiên, trong thâm tâm bí thư Lý anh ta tin chuyện này 10 phần khó có thể giải quyết. Phạm Hồng Vũ lại muốn nắm chuyện này trong tay. Có lợi gì chứ? Phạm Hồng Vũ cười nhạt một tiếng nói. Bí thư Lý, giáo viên Lã bị thương khá nghiêm trọng, thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng trong thời gian dài làm cho cơ thể suy yếu. Vừa mới nhập viện ngày hôm qua, thân thể vốn chưa được bình phục, lúc này thật sự không thích hợp chuyển viện, tạm thời ở đây đi. Lời này vừa nói ra Lý Dũng Minh là Trương Tất Thành, Tăng Nham đều trố mắt nhìn hắn. Thật sự không ngờ Phạm Hồng Vũ không đồng ý chuyển giao. Thật sự có chuyện gì kỳ quái thế này? Sao lại muốn ôm phiền toái vào mình cơ chứ? Này, chủ tịch huyện Phạm, làm như vậy tốt thì tốt đấy nhưng phí tổn sẽ khó có thể tính được, chúng tôi cũng không tiện làm sổ sách. Lý Dũng Minh chần chừ, lại muốn tìm lý do khác. Chuyện này có quan hệ gì đâu, nếu các đồng chí Mạc Bình không tốt để đưa ra báo cáo, thì chuyện này do huyện Vân Hồ chúng tôi gánh vác. Phạm Hồng Vũ dừng một lát nói. Bí thư Lý, Bí thư Trương, đội trưởng Tăng có lẽ các vị chưa ăn cơm. Lôi Minh, dẫn các đồng chí Mạc Bình đi ăn cơm đi. Được, chủ tịch huyện. Lý Dũng Minh vội nói. Chủ tịch huyện Phạm quá khách khí, chúng tôi đã ăn cơm chưa, như vậy đi chủ tịch huyện Phạm, chúng tôi muốn nói vài lời với đồng chí Lã Đình rồi đi. Thấy thái độ kiên quyết của Phạm Hồng Vũ, Lý Dũng Minh hiểu khá rõ, hiện tại gã ta muốn mang Lã Đình về Mạc Bình đã không thành công. Có thể. Phạm Hồng Vũ lập tức bước qua một bên, ngón tay hắn động đậy ư ư nắm lấy hai ngón tay của hắn, cả người dựa vào đùi hắn, ánh mắt dường như có chút hoảng sợ. Đứa trẻ này tuy không hiểu gì, nhưng nó nhớ được, khi có cán bộ giả dạng đến nhà riêng của cô, tất cả họ đều không làm chuyện gì tốt cả, không bắt gà thì cũng heo, không thì các đồ vật trong nhà, có đôi khi còn đánh mẹ bé nữa, cô bé khá sợ hãi khi nhìn thấy người cán bộ kia. Phạm Hồng Vũ nắm chặt tay nhỏ bé của nó, cúi người nói. Ư ư đừng sợ, chú ở đây mà. Ư ư dù đang sợ hãi cũng gật đầu, hai mắt mở to nhìn thẳng đám người Lý Dũng Minh. Lý Dũng Minh, Trương Tất Thành đến trước giường bệnh của Lã Đình tươi cười. Tăng Nham lại đứng yên quan sát cách bài trí của phòng bệnh. Đồng chí Lã Đình, thật ngại quá, việc của chúng tôi đã không thực hiện được, làm cô phải chịu khổ rồi. Lý Dũng Minh rất ôn hòa nói, trong giọng nói cố ý cho mọi người nghe được. Lã Đình lặng yên nằm nơi đó, lặng lặng nhìn bọn họ, cũng không tỏ vẻ gì cả, cô như không nhìn thấy Lý Dũng Minh, Trương Tất Thành. Từ khi cán bộ Mạc Bình vào cửa, Lã Đình vốn không nói câu nào, im lặng như bình thường. Lý Dũng Minh cũng có chút xấu hổ, nhìn Trương Tất Thành liếc một cái. Ông anh, ông là bí thư đảng ủy xã Quyến Khẩu, dù thế nào cũng nên nói vài câu đi chứ. Trương Tất Thành đành phải nói. Đồng chí Lã Đình, tình hình thực tế của cô thế nào chúng tôi cũng hiểu qua. Thực sự trước đây chúng tôi không làm đúng trách nhiệm của mình. Cô yên tâm, chờ khi cô hết bệnh rồi sẽ nghiên cứu vấn đề của cô, khôi phục công việc giáo viên cho cô. Bất cứ lúc nào cô cũng có thể đi làm trở lại. Đương nhiên nếu cô không muốn đến trung tâm thì cũng có thể đến trường quận mà dạy. Chúng tôi đã sắp xếp rồi, đều do chúng tôi giải quyết cả rồi. Đến lúc đó trực tiếp đến tìm tôi là bí thư đảng ủy xã Quyến Khẩu, tên Trương Tất Thành. Lã Đình vẫn không nói lời nào, thậm chí ngay cả hai mắt như muốn nhắm lại, không có chút thích thú nào. Trương Tất Thành và Lý Dũng Minh liếc nhau. Lý Dũng Minh ngẫm nghĩ một chút nói. Đồng chí Lã Đình, cô nhất định phải tin chúng tôi, cô là quần chúng của Mạc Bình chúng tôi, vấn đề của cô nên để ở Mạc Bình chúng tôi giải quyết, hồ sơ của cô đều nằm trong huyện chúng tôi. Những lời nói này chẳng khác nào đang nhắc nhở Lã Đình đừng tưởng rằng lúc này, nằm ở bệnh viện huyện Vân Hồ, có thể cả đời ở huyện Vân Hồ mãi mãi. Phạm Hồng Vũ không phải là thần hộ mệnh của cô, chủ tịch huyện Vân Hồ không quản được chuyện của Mạc Bình. Hai mắt của Lã Đình dần dần khép lại. Thấy tình hình như vậy nên Lý Dũng Minh và Tương Tuyết Tùng cũng bất đắc dĩ, Lã Đình không có chút hứng thú nói lời nào với họ. Chuyện khó khăn xảy ra Lã Đình đã từng không chỉ một lần gặp họ, kết quả sau cùng thiếu chút nữa đã bị Cừu Lập Hành đánh chết. Trừ lần đó ra, Lý Dũng Minh cũng tốt, Trương Tất Thành cũng tốt, thật sự cán bộ chưa từng có bất cứ ưu đãi nào với Lã Đình. Với người như thế, đến đây nói nhảm thì ai mà nghe được. Phạm Hồng Vũ mỉm cười đứng một bên nhìn, trong mắt hiện lên chút châm chọc. Nói những lời này cũng không thể đàm phán được, Lý Dũng Minh và Trương Tất Thành đành phải chào cáo từ Phạm Hồng Vũ, Phạm Hồng Vũ cũng không giữ lại mỉm cười chào. Đến thăm người bệnh mà ngay một quả ướp lạnh cũng không có, các đồng chí Mạc Bình thật sự quá tiết kiệm. Lôi Minh thật sự không kìm được, nên hướng đám người quay lưng đi kia nói một câu như vậy. Người Mạc Bình bước đi ngày càng nhanh hơn, chạy trối chết. Muốn lừa ai chứ? Ý đồ đến của họ Phạm Hồng Vũ và Lôi Minh hiểu rõ tường tận. Mặt Phạm Hồng Vũ mỉm cười, cố kìm nén đứng lên, cúi đầu nhìn Tiểu Ưu nói. Ưu, tốt nhất tối nay cháu không nên ngủ đây, để chú sắp xếp nơi khác nha. Tiểu Ưu tuy không hiểu vì sao, vẫn ngoan ngoãn gật đầu, lại có chút không yên tâm hỏi. Chú, sau này cháu cũng không ở cùng mẹ được sao? Không phải, qua mấy ngày có thể đến gặp mẹ rồi. Phạm Hồng Vũ lập tức trả lời một tiếng nhìn Lôi Minh nói. Lôi Minh, gọi điện thoại cho đồng chí Lý Hãn đến phòng làm việc của tôi một chút. Vâng, Chủ tịch huyện. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.